Sử thượng tối cường tông chủ, tác giả Bát Lưỡng Thiêu Đao Tử, người làm Ezit Phong, chương 81, trứng đá rượu dị. Trước đây thời điểm hắn quan sát tạo nhân hệ thống, Diệp Thần đã nhìn thấy nhân vật ở thần thoại bản diện, không có cách nào để dùng linh thạch sáng tạo ra, mà là cần một loại đồ vật gọi thiên tinh. Diệp Thần trước đây cũng không có nghe nói qua thiên tinh, cho nên căn bản hắn chưa hề nghĩ tới việc sáng tạo nhân vật bên trong thần thoại bản diện. Bây giờ rốt cuộc hắn cũng đã nhìn thấy loại đồ vật thần bí gọi là thiên tinh này, cho nên Diệp Thần làm sao có khả năng sẽ không kích động được. Bên trong tạo nhân hệ thống nhân vật rẻ nhất ở thần thoại bản diện, chỉ cần có 3 viên thiên tinh là có thể tạo ra được. Người kia kiếp trước Diệp Thần cũng đã nghe qua nhiều lần, cho nên hắn cũng có một chút ấn tượng. 3 viên thiên tinh liền có thể sáng tạo ra chính là một trong hai người Hắc Bạch Vô Thường. Kim Lão Ma, xin hỏi thiên tinh là món đồ gơ y vơ a quy quy y? Diệp Thần không trầm mặc nữa, mà chủ động hướng về bên người Kim Lão Ma đi đến. Người khác sợ Kim Lão Ma, thế nhưng Diệp Thần hắn sau lưng có Lý Tiêu Dao, cho nên hắn cũng không sợ. Kim Lão Ma tựa hồ lúc này tâm tình cũng không tệ, cho nên cũng không làm khó Diệp Thần. Vấn đề Diệp Thần hỏi cùng luyện khí cũng có chút quan hệ, cho nên hắn cũng hứng thú nói rằng thiên tinh, đây là năng lượng tinh thạch so với linh thạch còn cao cấp hơn. Người bình thường chỉ biết sự tồn tại của linh thạch được chia làm hạ phẩm, trung phẩm cùng thượng phẩm, mà rất ít người biết đến sự tồn tại của thiên tinh, bởi vì bọn họ căn bản cả đời chưa bao giờ tiếp xúc với thiên tinh. Dừng một chút, Kim Lão Ma liền cảm khái nói, ngay cả ta trước giờ đều chưa từng được thấy thiên tinh chân chính, ta chỉ là ở trên một số điển tịch xem qua nên biết một chút mà thôi. Đáng tiếc a, bây giờ hiếm được nhìn thấy một viên thế này, vậy mà lại bị ta tự mình phế bỏ. Trong giọng nói của Kim Lão Ma tràn ngập loại cảm xúc ảo não cùng hối hận. Có điều viên thiên tinh này đã được sử dụng trong hơn ngàn năm rồi, coi như bên trong còn có năng lượng tồn đọng, thì số lượng cũng không còn nhiều nữa. Diệp Thần lông mày hơi nhíu lại, hiếm thấy được một người đối với thiên tinh có lý giải như thế. Cho nên hắn tiếp tục hỏi, vậy xin hỏi một viên thiên tinh đại khái giá trị là khoảng bao nhiêu linh thạch vậy? Kim Lão Ma cười lạnh nói, thiên tinh há lại có thể cùng linh thạch so sánh? Nếu như một người có thiên tinh, cho dù ngươi có bao nhiêu linh thạch đi chăng nữa, thì hắn tuyệt đối sẽ không bao giờ đổi cùng ngươi. Bởi vì thiên tinh chính là tinh hoa bên trong đất trời ngưng tụ lại mà thành, dùng để tu luyện tuyệt đối có thể tăng nhanh như gió. Trầm mặc một chút, Kim Lão Ma ngữ khí có chút tăng lên nói rằng, không nói những cái khác, thiên tinh chính là một trong những vật liệu để luyện chế thánh binh. Thánh binh là bảo bối so với đạo khí còn cao cấp hơn rất nhiều lần, là chí bảo chân chính. Diệp Thần nghe vậy liền cười khổ, như vậy xem ra hắn muốn có được thiên tinh đến sáng tạo nhân vật cấp độ thần thoại quả thực chính là mơ hão rồi. Cùng lúc đó, Bùi Nguyên cùng Lý Binh đã đánh đến quên hết trời đất rồi, hai người chân khí liên tục bạo phát, hai đều là muốn bộ áo giáp này thuộc về bản thân, cho nên cũng không ai nhường ai cả. Cuối cùng sau vài canh giờ thì Bùi Nguyên là người chiến thắng, cho nên bộ áo giáp này liền thuộc về hắn. Có điều Bùi Nguyên cũng không có xuống tay áp độc đối với Lý Binh, bởi vì Lý Binh một khi trọng thương, thì bọn họ thì càng không có cách nào đối kháng với Kim Lão Ma. Sau đó mọi người liền bước vào trong cửa chính tầng 7 tàng bảo các, tất cả trong lòng đều có chút phấn chấn cùng căng thẳng. Kim Lão Ma đã được đạo khí mà hắn tha thiết ước mơ, cho nên hắn đối với hành trình đi vào Hoàng Thiên Bí Cảnh lần này đã là không còn mong mỏi gì nữa. Bên trong tàng bảo các tầng 7, vẫn như cũ là một gian phòng vô cùng trống trải, bên trên một loạt bài khí giá đã không còn thứ gì cả, mọi người lúc này liền không khỏi thất vọng mà thở dài một hơi. Lông mày Diệp Thần hơi nhíu lại, chẳng lẽ cái Hoàng Thiên Bí Cảnh này bên trong tàng bảo các thật sự không còn bảo vật gì sao? mặc dù tồn tại một cái đạo khí, đã có thể nói là cực kỳ quý giá rồi, thế nhưng đường đường là hoàng thiên bí cảnh, nếu như thật sự chỉ có những cái này, như vậy thực sự là có chút khó coi. Ô Kim lão ma mặt tự nhiên biến sắc, bởi vì hắn ở trong góc gian phòng nhìn thấy một cái dương đang lặng lặng nằm đó. Cái dương này hoàn toàn được chế tạo thành từ huyền thiết, nó tỏa ra xung quanh một loại khí tức lạnh lẽo âm trầm, quả thật là có chút không tầm thường. Bùi Nguyên cùng Lý Vinh đều đi tới, mấy người Diệp Thần cũng là theo sau không rời bước. Ngoại trừ ba tu sĩ thông thần cảnh ra, thì theo tới tàng bảo các tầng 7 này còn có tông chủ Huyết Lệ Tông Mã Thành Long, tông chủ Kinh Vân Tông Cố Thiểu Phong, tông chủ Cuồng Phong Tông Liễu Công Minh, cùng với tông chủ La Lôi Tông Dương Tiêu. Bởi vì Liễu Công Minh cùng Dương Tiêu, bọn họ chính là người đã đem Lý Vinh cùng Kim Lão Ma mang vào, cho nên tự nhiên là không dám ngốc ở phía dưới. Cho tới Kinh Vân Tông Cố Thiểu Phong cùng Huyết Lệ Tông Mã Thành Long đều là có lá gan lớn một chút, cho nên bọn họ cũng không nỡ từ bỏ cơ duyên tạo hóa của mình, cho nên cũng đi theo lên. Kim Lão Ma, trước đây ngươi đã từng nói chuyến này ngươi tới cũng chỉ vì đạo khí, bây giờ ngươi đã chiếm được đạo khí, chẳng lẽ còn muốn cùng chúng ta đoạt bảo sao? Bùi Nguyên cũng là nhìn chằm chằm về phía Dương Huyền Thiết kia. Sau đó quay về phía Kim Lão Ma quát lên. Kim Lão Ma thấy vậy liền lạnh lùng nhìn Bùi Nguyên một chút, sau đó liền cười nhạo nói nực cười, ngươi đường đường là tông chủ của một trung phẩm tông môn, ngươi nói vậy cảm thấy có quá hài hước hay không? Bảo vật, có ai sẽ ngại nhiều? Nếu ngươi còn dám cùng ta ý kiến, thì Lão Ma ta liền trực tiếp một tát đập chết ngươi cho xong, miễn cho ngươi ở đây làm chuyện đáng ghét. Đang khi nói chuyện, Kim Lão Ma liền hướng về phương hướng Dương Huyền Thiết đi đến. Soạt soạt, cái dương kia vừa mở ra, trên mặt Kim Lão Ma liên lộ ra vẻ kinh ngạc. Diệp Thần cũng là hiếu kỳ hướng về phía cái dương đi tới, hắn muốn nhìn một chút bên trong dương đến tột cùng là tồn tại món đồ gì. Chuyện này là một quả trứng sao? Ở một bên, Lý Vinh có chút kỳ quái hỏi. Sau khi cái dương này mở ra, bên trong liền lộ ra một tảng đá hình bầu dục. Cái tảng đá này rất lớn, quả thực so với đầu người trưởng thành bình thường còn lớn hơn gấp 3 lần, mà dáng dấp của nó xác thực rất giống một trứng lớn. Thứ này tựa hồ là một quả trứng hóa thạch, có lịch sử lâu đời, tuyệt đối tồn tại trên ngàn năm rồi. Bùi Nguyên cũng ở một bên nhẹ giọng nói. Rõ ràng qua phân tích của mọi người thì thời điểm ở ngàn năm trước Hạn Viêm Tông đã có được quả trứng này, cho nên dù nó còn ở lại nơi đây thì cũng chỉ là trứng hóa thạch mà thôi. Quả trứng này giữ lại có ít lời gì, giữ lại để xem xét, làm đồ cổ sao? Kim Lão Ma thấy vậy liền bĩu môi, trong ánh mắt lộ ra vẻ xem thường nhàn nhạt. Dừng một chút, Kim Lão Ma lại nói tiếp, đồ chơi này nếu các ngươi thích, liền cầm lấy đi, Lão Ma ta ngược lại là chướng mắt nó đấy. Bùi Nguyên cùng Lý Vinh thấy Lão Ma đã bỏ cuộc, cho nên bọn họ cũng là lắc lắc đầu, trên mặt lộ ra vẻ bất đắc dĩ. Một quả trứng hóa thạch như thế này, căn bản cũng không có tác dụng gì đối với bọn họ, cho dù có bán cho họ một khối linh thạch đi chăng nữa thì bọn họ vẫn là bĩu môi chê mắt mà thôi. Có điều một số người vẫn là ôm tâm lý thà giết lầm còn hơn bỏ sót, cũng không có buông tha qua, cho nên bọn họ là đang chuẩn bị đem quả trứng này thu hồi lại. Bùi Nguyên, vừa rồi áo giáp cấp linh khí bị ngươi cầm rồi. Vậy thì quả trứng đá này là của ta, Lý Vinh mở miệng nói. Bùi Nguyên nghe vậy liền nhíu mày lên, do dự một chút, cuối cùng vẫn là không có cùng Lý Vinh tranh cãi nữa, bởi vì hắn vẫn còn muốn liên thủ với Lý Vinh đối phó với Kim Lão Ma. Quan trọng nhất chính là hắn cảm giác quả trứng đá này cũng không có tác dụng gì với hắn, cho nên hắn liền đơn giản để lại cho Lý Vinh. Được. Vậy quả trứng đá này liền là của ngươi, Bùi Nguyên nói lại. Lý Tiêu Giao bên cạnh Diệp Thần đột nhiên truyền âm với hắn nói, tông chủ, quả trứng đá này, nhất định phải đoạt nó, ta có thể cảm giác được, bên trong quả trứng đá này vẫn còn một tia hơi thở sự sống. Nghe được lời truyền âm của Lý Tiêu Dao, trái tim Diệp Thần nhất thời kinh hoàng nhảy dựng lên, bỗng nhiên cả kinh. Quả trứng đá này, chí ít cũng có lịch sử 1-2 ngàn năm, Lý Tiêu Dao lại nói nó vẫn còn hơi thở sự sống, chuyện này quả thật chính là kỳ tích nha. Không những vậy, nó còn đại biểu cho việc quả trứng đá này so với tưởng tượng của bọn họ còn quý giá hơn vô số lần. Hoành mà ở một bên kia, Lý Binh vừa cầm lấy quả trứng đá lên tay, hắn liền không nhịn được mà ném nó xuống đất. Hắn hoảng sợ hô lên, quả trứng đá này thật là dường gì, vậy mà lại có thể hấp thu số mệnh của bản tông. Sử thượng tối cường tông chủ, tác giả Bát Lưỡng Thiêu Đao Tử, người làm Ezip Phong, chương 82, ta cũng cảm thấy hứng thú. Nhìn thấy phản ứng của Lý Binh, trên mặt Kim Lão Ma lập tức lộ ra vẻ xem thường. Hắn cảm thấy tên Lý Binh này thực sự là vô dụng đến cực điểm, chỉ gặp có chút chuyện kỳ lạ như thế mà đã kinh hãi rồi. Ngoại trừ Kim Lão Ma ra, tất cả mọi người nơi đây đều hoàn toàn biến sắc, lập tức lộ ra vẻ sợ hãi. Bởi vì số mệnh chính là mạch máu của một tông môn, đại diện cho sự hưng suy của tông môn đó. Tông môn nếu như phát triển mạnh mẽ đi lên, thì số mệnh cũng sẽ từ từ được tích lũy mà tăng lên. Ngược lại, nếu như số mệnh được tăng cường, thì cũng đại diện cho tông môn sẽ trở nên mạnh mẽ. Mà nếu như số mệnh vì lý do gì đó mà bị giảm bớt, như vậy đối với một tông môn mà nói chính là tử huyệt chí mạng, bởi vì số mệnh nếu như bị giảm thiểu thì cũng đồng nghĩa với việc thực lực tông môn nhất định sẽ bị yếu đi. Đặc biệt người bị ảnh hưởng nhiều nhất chính là tông chủ, số mệnh tông môn một khi bị giảm bớt đi, thì tu vi của hắn cũng sẽ bị rớt xuống. Vì vậy với việc quả trứng đá này có thể hấp thu số mệnh của Lý Binh, đã khiến hắn triệt để khiếp sợ rồi, thậm chí có thể nói là sợ hãi. Quả trứng đá này không chỉ hấp thu có là số mệnh, mà theo cách nói khác cũng có thể cho là nó đang hấp thụ tu vị của Lý Binh. Ầm, khi quả trứng đá này rơi xuống đất, nó liền tạo thành âm thanh lanh lảnh. Lý Binh một mặt vẫn còn sợ hãi quả trứng, cho nên hắn cũng không dám tiếp xúc với quả trứng đá này nữa. Có điều trải qua việc này, hắn liền rõ ràng quả trứng đá này lại có thể hấp thu số mệnh, như vậy liền đại biểu cho nó là một bảo bối không bình thường, cho nên trong lòng hắn cũng không nỡ từ bỏ quả trứng đá này. Liễu Công Minh, ngươi tới đây tạm thời giúp bản tông giữ quả trứng đá này đi. Lý Binh quay về phía tông chủ Cuồng Phong Tông Liễu Công Minh nói rằng. Khi nghe được lời nói này của Lý Binh, sắc mặt Liễu Công Minh lập tức lộ ra một chút hoảng hốt cùng nghi hoặc. Tuy rằng lúc trước Lý Binh có nói qua quả trứng đá này có thể hấp thu số mệnh, thế nhưng trong lòng Liễu Công Minh vẫn là có chút không tin tưởng. Hơn nữa hắn lại không dám chống đối mệnh lệnh của Lý Binh đưa ra, hắn chỉ lo lúc này nếu như hắn không làm theo lời Lý Binh thì sẽ trực tiếp bị chém chết dưới cơn nóng giận của Lý Binh, vì thế hắn liền đàng hoàng hướng về phương hướng quả trứng đá mà đi đến. Ngay ở thời điểm Liễu Công Minh vừa chạm vào quả trứng đá trên mặt đất kia, hắn nhất thời liền cảm giác được thiên ấn của mình đang run rẩy lên. Sau đó một luồng số mệnh từ bên trong thiên ấm lập tức tràn ra, bị quả trứng đá hấp thu lấy. Liễu Công Minh lập tức kinh hãi, hắn theo bản năng đem quả trứng đá trên tay ném xuống dưới đất. Chuyện này, quả trứng đá này, vậy mà thật sự lại có thể hấp thu được số mệnh a. Liễu Công Minh run giọng nói. Đồng thời để hắn khiếp sợ nữa chính là tốc độ hấp thu số mệnh của quả trứng đá này hết sức kinh người. Hầu như chỉ trong chớp mắt nó liền hấp thu gần 1% số mệnh của tông môn hắn. Số mệnh tông môn tuy rằng đều ở bên trong biển mây số mệnh, thế nhưng thiên ấm lại là vật có thể câu thông với biển mây số mệnh, mặc kệ khoảng cách có bao xa đi chăng nữa, thì giữa thiên ấm và biển mây khí vận đều có một tia liên kết mơ hồ. Có điều coi như là giữa thiên ấm và khí vận biển mây có liên kết, thì cũng chưa ai từng nghe nói qua là có phương pháp có thể từ bên trong thiên ấm hấp thu số mệnh. Chỉ có khi đánh nát mệnh bi mới có thể trực tiếp cướp giật số mệnh trong đó. Mà quả trứng đá này lại trực tiếp từ bên trong thiên ấm hấp thu số mệnh, quả thực là sự tình không thể tưởng tượng nổi, vô cùng nghịch thiên. Liễu Công Minh, bản tông nói ngươi cầm quả trứng đá này, ngươi không có nghe ta nói hay sao? Lý Binh thấy hành động của Liễu Công Minh liền lạnh lùng nói. Liễu Công Minh có chút sợ hãi nói rằng quả trứng đá này có tốc độ hấp thu số mệnh quá mức kinh người, nếu như ta lại cầm nó, thì không cần chốc lát, nó sẽ đem số mệnh của Cuồng Phong tông ta hấp thu hầu như không còn a. Số mệnh của một tông môn nếu như bị hấp thu hết hầu như không còn thì nó liền đại biểu cho việc tông môn ấy đã đến lúc bị diệt vong. Lý Binh không để ý đến lời nói của Liễu Công Minh, hắn chỉ lãnh đạm vô tình nói rằng là tính mạng của ngươi quan trọng, hay số mệnh của tông môn các ngươi quan trọng, bản tông để ngươi cầm quả trứng đá này, ngươi liền cầm cho bản tông. Nếu không thì bản tông đành để ngươi chết tại đây vậy. Nghe được sự uy hiếp bên trong lời nói của Lý Binh, trên mặt Liễu Công Minh liền lộ ra vẻ bất đắc dĩ, giữa số mệnh tông môn cùng tính mạng của chính mình thì hắn liền dứt khoát lựa chọn vế sau rồi. Diệp Thần ở một bên nhàn nhạt nhìn Liễu Công Minh đem quả trứng đá này một lần nữa cầm lên, trên mặt cũng lộ ra vẻ kinh ngạc. Bởi vì hắn xác thực là cảm giác được trên người Liễu Công Minh có một luồng số mệnh bị kéo ra ngoài, sau đó liền trực tiếp bị quả trứng đá này hấp thu. Số mệnh chính là được mệnh bi bên trong tông môn trấn áp, chỉ cần mệnh bi chưa nát thì số mệnh liền rất khó bị hấp thu. Nhưng quả trứng đá này lại có thể trực tiếp hấp thu số mệnh của Cuồng Phong tông như vậy, thực sự là một sự tình kinh thế hãi tục. Nguyên bản là Diệp Thần đã chuẩn bị trực tiếp đem quả trứng đá này đoạt đi, thế nhưng bây giờ hắn lại phát hiện ra tình huống như vậy, cho nên hắn cũng không có hành động nữa. Nếu quả trứng đá này yêu thích hấp thu số mệnh, như vậy liền để nó hấp thu số mệnh cho đã đi, nếu đã ăn no rồi, vậy thì hắn ra tay liền không thể tốt hơn. Một bên khác trên mặt Bùi Nguyên cũng lộ ra vẻ khiếp sợ. Hắn tự nhiên cũng cảm giác được quả trứng đá này xác thực là đang hấp thu số mệnh, vì vậy đáy lòng hắn cũng đang vô cùng trịnh trọng. Hắn chưa từng nghe nói qua có đồ vật nào có thể trực tiếp hấp thu số mệnh như vậy, đây quả thực chính là trắng trợn cướp đoạt, cho nên quả trứng đá này tuyệt đối không phải là đồ vật phổ thông, rất có thể nó chính là một chí bảo. Mà sau khi Liễu Công Minh cầm quả trứng đá, khí tức cả người hắn lập tức trở nên yếu ớt đi, bởi vì số mệnh của hắn đang điên cuồng trôi đi bị quả trứng này hấp thu. Vẹn vẹn chỉ trong chốc lát sau, khí thế cả người hắn liền suy yếu tới cực điểm, sau đó trong cơ thể hắn bỗng nhiên bùng nổ ra một tiếng vang trầm thấp, tựa hồ là có món đồ gì bị phá nát. Mặt Liễu Công Minh lập tức xuất hiện vẻ cay đắng cùng không cam lòng, bởi vì hắn cảm nhận được toàn bộ số mệnh của Cuồng Phong Tông đã bị quả trứng đá này hấp thu hết không còn chút nào. Nói cách khác, Cuồng Phong Tông hắn không ngờ lại bị một quả trứng đá rủi gì như thế tiêu diệt. Vào thời khắc này, bên trong sơn môn của Cuồng Phong Tông ở Nguyệt Thai Thành, từ phương hướng từ đường bỗng dưng phát sinh một tiếng nổ to lớn, biển mây số mệnh cũng đột nhiên bị nổ tung, khắp nơi đều vang lên tiếng gào thét điên cuồng. Cuồng Phong Tông đã diệt vong. Từ đó về sau, phủ cận Nguyệt Thai Thành chỉ còn lại 15 tông môn. Cuồng Phong Tông diệt vong, số mệnh liền trôi đi. Tu vị của Liễu Công Minh cũng đang điên cuồng hạ xuống, trực tiếp từ luyện thần cảnh rơi xuống đến luyện khí cảnh đỉnh phong. Đây chính là bi ai lớn nhất của tông chủ, bởi vì một khi tông môn bị diệt vong, thì ảnh hưởng đối với hắn là to lớn nhất. Đồ vật bên trong Hoàng Thiên Bí Cảnh quả nhiên là dường gì khủng bố vô cùng. Trên mặt Diệp Thần lập tức cũng lộ ra vẻ kiêng kỵ, trong ánh mắt hắn càng là toát ra từng tia hồi hộp, quả trứng đá này không ngờ lại khủng bố đến mức độ như thế này, nó không chút biến sắc nào liền nuốt chửng toàn bộ số mệnh của một tông môn, dẫn đến tông môn đó trực tiếp bị diệt vong. Cách đó không xa Kim Lão Quái thấy vậy liền xem thường mắng ngu xuẩn. Hắn căn bản cũng không có gia nhập vào bất luận tông môn nào. là người trong giới tán tu, cho nên hắn đối với số mệnh hoàn toàn không có một chút khái niệm nào. Các ngươi thật là ngu xuẩn, quả trứng đá này lúc đầu được đặt ở bên trong dương là yên tĩnh như thế nào, các ngươi vừa lấy ra nó liền bắt đầu làm loạn, vậy mà các ngươi còn không mau mau thả nó lại vào trong dương đi. Nghe được lời nói khinh thường của Kim Lão Ma, ánh mắt Lý Binh lập tức sáng lên, bỗng nhiên tỉnh ngộ ra. Đúng rồi, quả trứng đá này dù gì như thế, có thể trực tiếp hấp thu số mệnh, Hạn Viêm Tông năm đó làm sao dám đem quả trứng đá như thế này đặt ở trong tông môn. Thời điểm quả trứng đá này đặt ở bên trong dương sắt kia, liền không có một chút động tĩnh nào. Vậy mà một khi được thả ra nó liền bắt đầu hấp thu số mệnh như thế, đủ để chứng minh cái dương huyền thiết này có thể khống chế được quả trứng đá. Liễu Công Minh, ngươi mau đem quả trứng đá này thả vào trong dương đi, Lý Binh ra lệnh nói. Liễu Công Minh lúc này trong lòng tràn ngập vẻ phẫn nộ, nếu như không phải là Lý Binh, thì Cuồng Phong Tông hắn cũng sẽ không bị diệt vong như thế, bị quả trứng đá này hấp thu toàn bộ số mệnh. Có điều tuy rằng hắn căm hận Lý Binh thế nhưng vào lúc này hắn tự nhiên là không dám phản kháng có ý kiến nào với Lý Binh, đành đàng hoàng đem trứng đá bỏ vào bên trong dương sắt. Lý Binh đi tới, đem dương huyền thiết sách lên. Lần này, liền gió êm biển lặng, quả trứng đá bên trong dương sắt liền an phận trở lại, không có hấp thu số mệnh nữa. Kim Lão Ma đoán không sai, cái dương huyền thiết này xác thực có thể áp chế quả trứng đá, để nó không tùy ý hấp thu số mệnh nữa. Ngay ở thời điểm Lý Binh thở phào nhẹ nhõm cầm cái dương lên, Diệp Thần một mặt bình tĩnh đi ra, mở miệng nói. Bản tông đối với quả trứng đá này cũng có chút hứng thú, không biết Lý tông chủ có thể hay không nhường lại cho ta. Sử thượng tối cường tông chủ tác giả Bát Lưỡng Thiêu Đao Tử người làm Ezit Phong chương 83 một chiêu. Ta cũng có một chút hứng thú đối với quả trứng đá này, không biết Lý tông chủ có thể hay không bỏ thứ yêu thích nhường lại cho ta. Nghe được câu nói này của Diệp Thần, không chỉ có Lý Binh sửng sốt, mà còn khiến tất cả mọi người nơi đây đều kỳ quái nhìn về phía Diệp Thần. Đặc biệt là Liễu Công Minh cùng Dương Tiêu, cả hai đều là cực kỳ kinh nghi mà nhìn Diệp Thần, cảm giác tên Diệp Thần này căn bản là một tên điên. Hắn lại dám nói câu đó với Lý Binh tại đây, không phải là gây hấn với Lý Binh sao? Ngươi chỉ là tông chủ của một hạ phẩm tông môn, lại dám ngang nhiên đi khiêu khích môn chủ của trung phẩm tông môn, đây không phải là tự mình chuốc vạ sao? Người khác đã có ý nghĩ như vậy, thì tự nhiên Lý Binh cũng cho là như vậy. Khi nãy hắn tranh bảo cùng Bùi Nguyên thì bị Bùi Nguyên đánh bại, hắn đã cảm thấy rất mất mặt rồi. Bây giờ lại bị một tên tông chủ của hạ phẩm tông môn cũng dám đến trước mặt mình đắc ý gây hấn, thậm chí là muốn từ trong tay mình cướp đồ, chuyện này quả thật là làm hắn mất hết mặt mũi. Lý Binh nhìn vẻ mặt lãnh đạm của Diệp Thần, lồng ngực bỗng nhiên có một loại lửa giận vô hình bộc phát ra, cảm giác cực kỳ uất ức cùng phẫn nộ. Khuôn mặt Lý Binh thiếu kiên nhẫn nhìn Diệp Thần rồi hắn gầm lên một tiếng cút. Hắn lạnh lùng nhìn chằm chằm Diệp Thần, nói ngươi nếu như còn dám ở trước mặt bản tông vung tay múa chân làm càn, bản tông sẽ không nhân từ nữa mà trực tiếp đưa ngươi về cõi chết đấy. Trong mắt Lý Binh, Diệp Thần căn bản chỉ là run rế không đáng để hắn ra tay, căn bản chỉ là một tên tông chủ của một hạ phẩm tông môn hèn mọn, nếu như hắn muốn giấm chết là có thể dễ dàng giấm chết một mớ. Diệp Thần ánh mắt lập tức lộ ra vẻ lạnh lẽo, khóe miệng lộ ra một tia trào phúng xem thường. Lý Tiêu Dao thấy vậy liền trực tiếp từ phía sau đi lên. Đi tới trước mặt Diệp Thần cung kính chào một cái, sau đó lãnh đạm quay về phía Lý Binh nói rằng sỉ nhục tông chủ chết. Chữ chết vừa thốt ra, mọi người phảng phất như là nghe được chuyện buồn cười nhất thế gian. Một tên tùy tùng của tông chủ hạ phẩm tông môn, lại dám mưu toan muốn tru diệt tông chủ của một trung phẩm tông môn, chuyện này quả thật chính là chuyện con kiến đang có ý định cắn chết con voi. Tất cả mọi người thấy vậy liền lắc đầu thở dài liếc mắt nhìn về phía Diệp Thần, mọi người liền cảm giác được Diệp Thần lần này chắc chắn sẽ phải chết. Trước đây Dương Tiêu cùng Liễu Công Minh đều hy vọng là Diệp Thần chết sớm lúc nào thì hay lúc ấy, thế nhưng bây giờ mọi chuyện đã diễn biến đến mức độ này, trái lại bọn họ lúc này lại hy vọng Diệp Thần có thể sống sót. Bởi vì thêm một người là thêm một phần chiến lực giúp bọn họ có cảm giác an toàn hơn một chút. Muốn chết nghe được Lý Tiêu Giao lại dám đối với mình bất kính như thế, Lý Vinh tự nhiên là triệt để bạo phát. Tâm tình của hắn vốn dĩ đã buồn bực đến cực điểm, bây giờ lại còn bị người ta sỉ nhục như thế, lập tức kích phát lửa giận trong lòng hắn. Một A Miêu A Cẩu ở đâu chui ra cũng dám leo lên đầu bản tông A, các ngươi thật sự nghĩ bản tông là người ăn chay sao? Các ngươi đã muốn chết như thế, bản tông liền thành toàn cho các ngươi vậy. Bên trong tiếng hét phẫn nộ, chân khí toàn thân Lý Binh lập tức bạo phát ra. Khí thế của cường giả thông thần cảnh triệt để bạo lộ ra, mang theo sát khí cuồn cuộn nổ phóng ra xung quanh. Trong tay hắn không biết từ khi nào đã xuất hiện một thanh trường kiếm, đây chính là một thanh trung phẩm linh khí, trên thân kiếm lúc này đang toát ra phong mang cuồn cuộn, uy lực cực kỳ kinh người. Đồng dạng cũng là trung phẩm tông môn, thế nhưng trấn tông chi bảo của Huyền Tâm Tông chính là thượng phẩm linh khí. Còn tên Lý Binh này Chân Minh Tông của hắn cũng chỉ có trung phẩm linh khí mà thôi, cái này cũng là một loại chênh lệch gốc rễ trong đó. Nhìn thấy trên lưng Lý Tiêu Giao cũng sắt theo một thanh trường kiếm, Lý Binh lập tức phẫn nộ quát: vô danh tiểu tử, mau mau rút kiếm lại đây nhận lấy cái chết. Lý Binh đầu tiên là bị Bùi Nguyên đánh bại, bây giờ lại bị một con sâu cái kiến hạ phẩm tông môn khiêu khích sỉ nhục như vậy. Hắn tự nhiên là đã tức giận tới cực điểm rồi, sát cơ trên người hắn âm trầm mà lan tràn ra xung quanh khiến mọi người nơi đây liền cảm nhận được tầng tầng lạnh lẽo. Lý Tiêu Giao mặt bình tĩnh như cũ, hắn chỉ nhẹ giọng mở miệng nói rằng: đối phó với ngươi, ta chẳng cần phải rút kiếm. Ngông cuồng nghe được lời nói cuồng vọng như thế, Lý Vinh tự nhiên là nổ ý công tâm, giống lên một tiếng điên cuồng. Sau đó lập tức nâng kiếm lên hướng về phía Lý Tiêu Giao mà chém tới. Diệp Thần nhàn nhạt nhìn Lý Vinh đang điên cuồng phóng tới, quay về phía Lý Tiêu Giao bên cạnh nói rằng: phế bỏ tu vị của hắn, lưu hắn lại không chết là được rồi. Lý Tiêu Giao cũng không hỏi tại sao, hắn chỉ gật gật đầu rồi sau trực tiếp bước lên đón nhận thế tiến công dũng mãnh của Lý Vinh. Lý Binh ra tay không chút lưu tình, chân khí của hắn quán nhập vào thanh trường kiếm lập tức khiến nó rung động lên từng hồi, vô số ánh kiếm từ thân kiếm nổ tung bắn văng ra, cắt nát chân không, thế vô cùng sắc bén mà phóng tới. Võ khí hoàng cấp thượng phẩm nhất kiếm chỉ thiên. Lý Binh vừa ra tay liền là tuyệt kỹ của Chân Minh Tông, hắn muốn một đòn vừa ra đối phương liền phải chết. Bởi vì hắn cảm giác mình đối phó với đám thấp hèn hạ phẩm tông môn này, mà còn phải ra kiếm thứ hai, liền đủ để nói rõ hắn là vô năng như thế nào. Lý Tiêu Giao ánh mắt vẫn bình tĩnh như cũ, không có chút gợn sóng nào, bộ pháp dưới chân lập tức thi triển ra. Tiên phong vân thể thuật. Đây là một loại thân pháp vũ khí có thể để cho tốc độ của chính mình trong thời gian ngắn gia tăng lên gấp đôi, nhanh như rùa mị. Chiêu tiên phong vân thể thuật này vừa ra, thân hình Lý Tiêu Giao nhất thời lóe lên, biến thành một đạo tàn ảnh, khiến người ta không thể nào phỏng đoán được quỹ tích trong đó. Xeo trường kiếm trong tay Lý Binh chém ra, phong mang hoa lệ đến cực điểm, vẹn vẹn chỉ một chiêu kiếm liền chém Lý Tiêu Giao thành hai nửa. Nhìn thấy tình cảnh này, Lý Binh lập tức hoảng hốt, bởi vì hắn biết một chiêu này của mình đã không chém trúng đối phương, mà chỉ chém trúng tàn ảnh mà đối phương lưu lại. Tốc độ thật nhanh a, Lý Binh trong ánh mắt tràn đầy vẻ kinh hãi, tốc độ như thế này quả thật là quá mức kinh người, vậy mà đối phương lại còn đang không ngừng tăng tốc lên. Thiên hạ võ công, duy nhanh bất phá. Nếu kẻ địch có tốc độ đã vượt qua ngươi gấp đôi, như vậy hắn đã đứng ở thế bất bại rồi, đây tuyệt đối là chênh lệch không thể bù đắp. Bởi vì cho dù công kích của ngươi có mạnh cỡ nào đi chăng nữa, thì căn bản vẫn không thể nào đụng tới một sợi lông của đối phương, thế này thì còn đánh thế nào nữa. Trừ phi thực lực của ngươi vượt qua đối phương quá nhiều, đạt đến mức chỉ cần phất tay một cách là có thể ép chết đối thủ thì mới có thể đối phó được. Ngay ở nháy mắt Lý Vinh kinh hãi thất thần kia, thân ảnh Lý Tiêu Dao như có như không bất ngờ xuất hiện ở bên người hắn, sau đó liền vung một chưởng đánh về vị trí đan điền của Lý Vinh. Một âm thanh trầm thấp lập tức vang lên, chân nguyên ẩn chứa trong một chưởng này của Lý Tiêu Dao trực tiếp hung hăng đi vào đan điền của Lý Vinh. Quanh ánh mắt Lý Vinh trong nháy mắt lập tức giải ra, bởi vì hắn cảm nhận được đan điền của chính mình đã bị phế bỏ, hắn đã triệt để bị biến thành phế nhân rồi. Hắn lập tức liền hoảng sợ và hoang mang thất thố hô lên, không thể nào, chuyện này là không thể nào xảy ra được. Một con kiến hạ phẩm tông môn, hắn thậm chí còn chưa biết tên của đối phương, đan điền tu vị hắn cứ như vậy mà bị đối phương phế bỏ. Hắn dù nghĩ nát ấp cũng không nghĩ đến mình lại có kết cục bi thảm như thế. Chuyện này quả thật chính là đang nằm mơ, Lý Vinh thậm chí vẫn chưa tin tưởng được, nhưng vị trí dưới bụng hắn lúc này đang vô cùng đau đớn liền nói rõ cho hắn rằng tất cả không phải là mộng ảo, mà đây chính là sự thật. Lý Tiêu Dao lãnh đạm xoay người lại, lần thứ hai trở lại bên người Diệp Thần. Cùng tu sĩ trên huyền tinh đại lục tu luyện không giống, Lý Tiêu Dao tu luyện không phải là chân khí, mà là chân nguyên. Uy lực của chân nguyên tuy rằng không sánh được với linh lực của tu sĩ hóa linh cảnh, thế nhưng so với chân khí thì nó cường hãn hơn rất nhiều lần. Diệp Thần tu luyện Di Thiên Thần Quyết cũng có thể biến chân khí hóa thành chân nguyên, có điều bây giờ Diệp Thần vẫn chưa tu luyện ra được một tia chân nguyên nào. Trên thế giới này không có cái gì là không thể ạ. Diệp Thần liền thản nhiên nói, nếu Lý Tông Chủ đã không muốn bỏ đi thứ yêu thích của mình như vậy, bản Tông liền không thể làm gì khác hơn là tự thần tới lấy vậy. Đang khi nói chuyện, Diệp Thần liền đi về phía trước, đem dương huyền thiết có chứa quả trứng đá cầm lên. Tất cả mọi người lúc này dường như đã hóa đá mà nhìn Diệp Thần, bọn họ không cách nào tin tưởng được Thiên Linh Tông chỉ là một hạ phẩm tông môn mà thôi, làm sao lại có cao thủ cường hãn đến mức độ này như thế. Không chỉ có là Dương Tiêu cùng Liễu Công Minh, mà tông chủ của các hạ phẩm tông môn tông còn lại cũng đang khiếp sợ vô cùng, ngay cả Bùi Nguyên lúc này cũng là đang kinh hãi ngây ngất mà đứng ở phía kia. Thực lực Lý Vinh tuy rằng so với hắn là kém hơn một chút, thế nhưng cũng chỉ là kém hơn một chút mà thôi, hai người lúc đầu đã phải giao chiến mấy chục hiệp, thì mới có thể phân được thắng bại. Nhưng vừa rồi, đối phương lại chỉ dùng một chiêu liền có thể phế bỏ được Lý Vinh. Thực lực như vậy cũng để nội tâm Bùi Nguyên là run rẩy từng hồi. Sử thượng tối cường tông chủ tác giả bát lưỡng thiêu đao tử người làm Ezit Phong chương 84 lưu mạng ngươi lại. Cho tới Kim Lão Ma lúc này ở một bên, mặt vẫn lãnh đạm như cũ, cũng không có chút cảm xúc nào. Hắn từ khi xuất đạo đến nay đều là từ trong núi thây biển máu mà ra, cao thủ như thế nào hắn đều đã gặp qua, hắn đã sớm từ lâu quên mất cảm xúc khủng hoảng cùng sợ sệt là như thế nào rồi. Ở trong nhận thức của Kim Lão Ma, nhân sinh cùng lắm là chết một lần mà thôi, chết thì chết cũng có làm sao. Ngược lại từ trước đến nay hắn giết nhiều người như vậy, đã sớm cảm thấy buồn chán rồi, cho nên hắn liền cảm thấy Diệp Thần làm việc này cũng không quá phận chút nào. Lý Vinh nhìn chằm chằm Diệp Thần, hắn giận dữ gầm hét, ta thề sẽ khiến ngươi chết không được tử tế, Chân Minh Tông ta sẽ không bỏ qua cho ngươi đâu. Diệp Thần thấy vậy liền cười nói, ngay cả tông chủ ngươi ta còn dám phế, thì lẽ nào ta còn phải sợ cái Chân Minh Tông gì đó của ngươi hay sao? Dừng một chút, Diệp Thần lại nói tiếp, còn nữa, ta không có giết ngươi, không phải là vì ta sợ ngươi mà là ngươi còn có giá trị để ta lợi dụng. Đang khi nói chuyện, Diệp Thần liền đem dương huyền thiết mở ra, đem quả trứng đá bên trong ném tới trên người Lý Vinh. vừa rồi Diệp Thần để Lý Tiêu Dao phế bỏ tu vị Lý Binh, mà không phải giết chết, chính là vì quả trứng đá này. Nếu quả trứng đá này đã thích hấp thu số mệnh như thế, vậy liền để nó hấp thu cho no đi. Quả trứng đá kia vừa rơi xuống trên người Lý Binh, nó lập tức bắt đầu hấp thu số mệnh Chân Minh Tông trên người Lý Binh, từng luồng số mệnh đang điên cuồng từ bên trong thiên ấm trào ra, toàn bộ đều bị trứng đá hấp thu sạch sẽ hầu như không còn lại gì. Lý Binh lập tức hoảng hốt, hắn vội vàng đem quả trứng đá này rút ra, bởi vì quả trứng đá này có tốc độ hấp thu số mệnh thực sự là quá kinh khủng. Diệp Thần ánh mắt lạnh xuống, lạnh giọng nói: bản tông lưu tính mạng ngươi, chính là vì quả trứng đá này, ngươi liền an phận lại cho ta. Bởi vì hắn không biết là sau khi Lý Binh chết, quả trứng đá còn có thể thông qua Lý Binh mà hấp thu số mệnh của Chân Minh Tông được nữa hay không, cho nên Diệp Thần cũng không có lập tức giết chết Lý Binh. Bởi vì người chết là không thể sống lại. Vì vậy Diệp Thần sẽ không dám làm thử cái thí nghiệm này. Ở dưới con mắt của mọi người, Diệp Thần chậm rãi đi tới trước mặt Lý Binh. Sau đó hắn liền vung tay lên, ngay lập tức Lý Binh liền bị đá bay lên, sau đó thân hình hắn liền nặng nề đập mạnh xuống đất, khiến hắn thổ ra một búng máu to. Bởi vì Lý Binh trước đó đã bị Lý Tiêu Dao ra tay phế bỏ tất cả tu vi, cho nên mới có thể bị Diệp Thần dễ dàng trấn áp như thế. Diệp Thần đạp một cước lên trên ngực Lý Binh, sau đó đem quả trứng đá này mạnh mẽ áp lên trên người hắn. Số mệnh lập tức cuồn cuộn từ trên người Lý Binh trôi đi, tất cả đều bị quả trứng hấp thu sạch sẽ, chỉ chốc lát sau quả trứng đá này liền đem số mệnh của Chân Minh Tông hấp thụ hầu như không còn cái gì. Đồng thời, ở Chân Quan Thành, biển mây số mệnh trên bầu trời Chân Minh Tông đột nhiên nổ tung, toàn bộ số mệnh trên bầu trời đã biến mất không còn, tuyên cáo với thiên hạ rằng cái tông môn này đã chính thức bị diệt vong. Bên trong tàng bảo các tầng 7, tất cả mọi người đều là cực kỳ kinh hãi nhìn cảnh tượng trước mặt mình lúc này, ngay cả Diệp Thần cũng không ngoại lệ. Khi nãy trong thời gian ngắn quả trứng đá này hấp thu số mệnh của Cuồng Phong Tông, mọi người cũng không có khiếp sợ cho lắm, bởi vì dù sao Cuồng Phong Tông cũng chỉ là hạ phẩm tông môn. Nhưng lúc này chỉ trong thời gian ngắn ngủi như thế, quả trứng đá này lại có thể hấp thu toàn bộ số mệnh của một trung phẩm tông môn như Chân Minh Tông, việc này quả thật là đã khiến tất cả mọi người ở nơi đây một phen hết vía rồi. Lý Binh hung tợn nhìn chằm chằm Diệp Thần, trong ánh mắt hắn lúc này toát ra vẻ ác độc. Bởi vì bây giờ hắn tu vì không chỉ đã bị phế, mà ngay cả tông môn cũng đã bị tiêu diệt, bây giờ hắn đã triệt để biến thành phế nhân rồi. Mà hết thảy chuyện này đều là do Diệp Thần tạo ra, cho nên hắn tự nhiên là đối với Diệp Thần hận thấu xương rồi. Bên dưới hóa linh cảnh, cho dù là cao thủ nguyên thần cảnh, thì chỉ cần đan điền bị phá hủy, thì coi như hắn đã trở thành phế nhân rồi, bởi vì một thân tu vi của hắn tất cả đều được cất giữ ở vị trí đan điền. Mà một khi ngươi đạt đến cảnh giới hóa linh, như vậy mọi chuyện lại là hoàn toàn khác nhau, bởi vì ở cảnh giới hóa linh một thân chân khí của ngươi tất cả sẽ bị luyện hóa thành linh lực. Linh lực cũng không phải là được cất giữ ở bên trong đan điền, mà nó sẽ được tuần hoàn chạy khắp toàn thân của ngươi. Nếu như muốn phế bỏ một tu sĩ cảnh giới hóa linh, như vậy mọi chuyện liền khó khăn hơn rất hơn nhiều. Trừ phi ngươi có thể đem hết thảy kinh mạch của hắn toàn bộ đánh nát đi thì mới có thể phế bỏ được hắn. Mà như thế, thì chẳng khác nào trực tiếp giết hắn không khác gì nhau. Diệp Thần, Lý Binh ta cho dù có chết cũng sẽ hóa thành ruộng mà tìm ngươi, ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho ngươi đâu. Lý Binh lúc này chỉ có thể thoi thóp nằm trên đất mà oán độc mắng chửi Diệp Thần mà thôi. Diệp Thần trên mặt vẫn lạnh nhạt như cũ, thậm chí ý cười trên mặt hắn cũng đều đã biến mất, lúc này chỉ còn lại là vẻ hờ hững vô tình mà thôi. Áp dụng Diệp Thần liếc mắt nhìn Lý Binh cũng không phủ nhận mà gật đầu nói: được, ta chờ ngươi hóa thành áp dụng đến tìm ta đây. Nói xong, Diệp Thần liền ra một cước đạp lên trên cổ Lý Binh. Rút một tiếng gãy vụn lập tức vang lên, cổ Lý Binh lập tức bị Diệp Thần giẫm đoạn. Cho tới lúc tuyệt khí bỏ mình, Lý Binh có thể hay không hóa thành áp dược, Diệp Thần cũng không còn quan tâm nữa. Toàn bộ mọi người ở tầng 7 tàng bảo các có chút ngơ ngác nhìn về phía Diệp Thần, bọn họ đều có cảm giác lạnh hết cả người, trong lòng có một cỗ kinh hãi không tên đang lan tràn ra. Diệp Tông Chủ, ta xem cái tầng 7 này tựa hồ cũng không có bảo vật gì, vậy ta liền xin phép đi trước La Lôi Tông. Dương Tiêu lập tức mở miệng nói rằng. Nói xong, hắn cũng không nhìn Diệp Thần nữa mà liền vội vã đi xuống lầu dưới. Các vị, ta cũng xin cáo biệt đây. Kinh Vân Tông Cố Trường Phong cũng cười nịnh nói, sau đó liền lập tức hướng về phía cầu thang chạy đi. Cuồng Phong Tông Liễu Công Minh cùng Huyết Lệ Tông Mã Thành Long cũng lần lượt từ biệt mau chóng đi xuống lầu dưới. Đối với hành động của đám người này, Diệp Thần cũng không có ngăn cản, bởi vì bốn người này đều là người của Nguyệt Thai Thành. Đương nhiên quan trọng nhất vẫn là bọn họ cũng không có được một chút thu hoạch nào ở nơi đây. Nhìn thấy những người kia đã rời đi, Bùi Nguyên trong lòng liền có chút sợ hãi. Nguyên bản lúc trước có một kim lão ma đã đủ để hắn đau đầu rồi, vậy mà bây giờ lại nhô ra thêm một tên khủng bố Thiên Linh Tông, thực sự là để hắn bất an hơn rất nhiều. Đặc biệt là nhìn thấy Lý Vinh đã chết rồi, hắn đã triệt để bị hành động của Diệp Thần làm cho hoảng sợ rồi. Ngay ở thời điểm Bùi Nguyên chuẩn bị rời đi, Diệp Thần liền mở miệng, ngươi không thể đi. Nghe được lời nói này của Diệp Thần, Bùi Nguyên lập tức liền nổi giận quát lên, tiểu bối, ngươi cũng chớ làm càn trước mặt bản tông. Bùi Nguyên dù sao cũng là tông chủ của trung phẩm tông môn, cũng có ngạo khí của chính mình, hắn vừa rồi hạ mình chịu thua Diệp Thần là đã quá nể tình hắn rồi. Nhưng mà hắn cho Diệp Thần mặt mũi, tựa hồ Diệp Thần cũng không nể mặt mũi hắn. Đã như thế, Bùi Nguyên đương nhiên sẽ không còn ăn nói khép nép nữa. Diệp Thần cũng không có quan tâm tới sắc mặt đang biến hóa của Bùi Nguyên, hắn vẫn thản nhiên nói, nếu như ngươi muốn đi, vậy liền lưu lại ba món đồ đi. Bùi Nguyên mắt trợn trừng lên, thế nhưng vẫn là có điều kiêng kỵ Lý Tiêu Giao kia, cho nên hắn đành phải mở miệng hỏi, ngươi muốn cái gì? Thứ nhất, lưu lại bộ áo giáp lúc trước ngươi chiếm được cho ta. Diệp Thần nói, áo giáp cấp bậc thượng phẩm linh khí tự nhiên là một bộ bảo vật cực kỳ quý giá, ngay cả Toái Ngọc Tông trước kia cũng không có một cái nào. Bùi Nguyên sắc mặt lập tức nhăn nhó, do dự trong chốc lát, cuối cùng vẫn là cau mày liếc mắt nhìn Lý Tiêu Giao bên cạnh Diệp Thần. Hắn biết, mình tuyệt đối không phải là đối thủ của Lý Tiêu Giao. Cho ngươi cuối cùng, Bùi Nguyên làm ra một cách lựa chọn vô cùng sáng suốt, đem bộ áo giáp linh khí ném cho Diệp Thần. Diệp Thần cũng không chút khách khí nào đem bộ áo giáp thu vào bên trong giới chỉ, sau đó hắn dựng thẳng ngón thứ hai lên nói, thứ hai, ngươi đem toàn bộ số mệnh của Toái Ngọc Tông các ngươi tùy ý để quả trứng đá này hấp thu cho ta. Bùi Nguyên nghe vậy nhất thời nổi giận lên quát, Diệp Thần, ngươi cũng đừng khinh người quá đáng. Muốn hấp thu toàn bộ số mệnh của Toái Ngọc Tông, chuyện này không phải là muốn nửa cái mạng của hắn sao? Diệp Thần liền cười cợt, nói khinh người quá đáng, ta vẫn còn chưa nói tới đồ vật thứ ba mà ta muốn mà. Bùi Nguyên sắc mặt lập tức dữ tợn hơn nói rằng, ngươi nói trước cái đồ vật thứ ba đi, nếu là hợp lý, ta liền sẽ cho ngươi. Còn đồ vật thứ hai vừa rồi ngươi vừa nói, ta là không thể thỏa mãn ngươi rồi. Diệp Thần liền nhích miệng lên khinh thường nhì về phía Bùi Nguyên mà nói, đồ vật thứ ba mà ta muốn ngươi lưu lại, chính là mạng của ngươi. Sử thượng tối cường tông chủ tác giả Bát Lưỡng Thiêu Đao tử người làm Ezit Phong chương 85 phi đao. Hoàng thiên bí cảnh, đại sự diễn ra lớn như vậy, Diệp Thần ở trong này làm ra những việc gì, hắn sao có khả năng sẽ để Bùi Nguyên sống sót đi ra ngoài mà rêu rao khắp nơi được. Một khi Diệp Thần để Bùi Nguyên lộ tin tức ra bên ngoài, thì sẽ có không ít phiền toái kéo đến bên hắn. không chỉ là Bùi Nguyên, chỉ cần là người đã tiến vào Hoàng Thiên Bí Cảnh lần này, thì hoặc là thần phục hắn, hoặc là chết. Thực tế Diệp Thần căn bản cũng không có cho Bùi Nguyên cơ hội thần phục, bởi vì Bùi Nguyên là tông chủ của một trung phẩm tông môn, một khi thần phục hắn, thì nhất định sẽ gây nên một hồi náo động to lớn. Mà loại náo động này một khi đã ảnh hưởng đến Thiên Linh Tông, thì hắn không biết chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo nữa, vì lẽ đó Diệp Thần căn bản cũng không có ý định để Bùi Nguyên sống sót rời khỏi nơi này. Tiểu tử, ngươi muốn chết? Bùi Nguyên giận dữ nói. Hắn thật không nghĩ tới, chính mình có một ngày sẽ bị một hạ phẩm tông môn khi dễ khuất nhục như thế, đồng thời người này lại còn không nể mặt mình một chút nào. Lần này hành trình đi tới Hoàng Thiên Bí Cảnh đúng là khó khăn chập trùng, tất cả diễn biến đã vượt qua dự liệu của mọi người rất nhiều. Ngay ở thời điểm Bùi Nguyên cùng Lý Binh cho rằng bọn họ sẽ là người chiến thắng cuối cùng, không ngờ lại còn nhô ra một Kim Lão Ma. Mà thời điểm mọi người ở đây đều cho rằng Kim Lão Ma sẽ là người Đỗ Trạng Nguyên, vậy mà lại nhô ra một yêu nghiệt hạ phẩm tông môn Thiên Linh Tông như thế. Có năng lực có thể chém giết Lý Binh tông chủ của một trung phẩm tông môn. Bùi Nguyên lúc này đã triệt để phẫn nộ rồi, hắn không nói gì nữa mà trực tiếp ra tay. Bởi vì đối phương đã muốn mạng của hắn như thế, thì hắn đương nhiên sẽ không dễ dàng buông xuôi như vậy, bởi vì hắn cũng không phải là một quả hồng mềm mặt người ta nhào nặn. Trong lòng hắn lúc này thậm chí còn đang là vô cùng hối hận. Hắn hối hận là bởi vì vừa rồi hắn cũng không nên đem bộ áo giáp linh khí kia đưa cho Diệp Thần. Nếu như còn bộ áo giáp trên người, thì hắn cũng sẽ có nhiều một phần thắng lợi. Chỉ là một hạ phẩm tông môn cũng dám bất kính đối với bản tông, vậy thì ngươi liền chờ bị bản tông chém giết đi. Vừa nói trong tay Bùi Nguyên bỗng nhiên xuất hiện một thanh cự phủ, hắn vung phủ lên quay về phía Diệp Thần mà chém xuống. Hắn lúc này đang là nộ ý công tâm, cái gì cũng đều không để ý nữa, liền trực tiếp ra tay chém giết Diệp Thần nhanh nhất có thể. Thiên Linh Tông đáng sợ không phải là Diệp Thần, mà là cường giả sau lưng Diệp Thần kia. Vì vậy Bùi Nguyên tự tin rằng dù thế nào thì mình cũng sẽ chết, như vậy không bằng kéo theo một cái đệm lưng cùng xuống địa ngục chung. Đáng tiếc, tốc độ của hắn lại quá chậm. Lý Tiêu Giao vận chuyển tiên phong vân thể thuật, thân hình lập tức nhanh như chớp, trong nháy mắt thân ảnh của hắn liền xuất hiện ở trước mặt Diệp Thần chặn lại thế tiến công như vũ bão của Bùi Nguyên. Một tiếng kiếm minh reo lên, thanh trường kiếm mà Lý Tiêu Giao luôn đeo ở phía sau lưng không biết từ lúc nào đã được hắn rút ra khỏi vỏ. Leng keng. Tiếng va chậm giữa kiếm và phủ vang lên, ánh kiếm nổ tung, phủ mang cũng là nát vụn, từng đạo kiếm khí cùng phủ mang bắn văng ra quét ngang tứ phương, trong không gian tựa hồ đều có thể dùng mắt thường mà nhìn thấy từng đợt sóng gợn chấn động đang lan tràn ra bốn phía. Diệp Thần lập tức lui về phía sau một bước, áo bào bay phần phật, ánh mắt vẫn là bình tĩnh như nước, nhàn nhạt nhìn qua. Đối với chiến lực của Lý Tiêu Giao, Diệp Thần vẫn là tự tin mười phần. Ta vừa xuất kiếm, ngươi liền để lại mạng đi. Lý Tiêu Giao ánh mắt vẫn trầm tĩnh như mặt hồ mùa thu, không có chút gợn sóng chấn động nào bên trong đó. Tay phải của Lý Tiêu Giao bắt đầu động, trường kiếm của hắn ở giữa không trung bắt đầu huy vũ lên, vô số đạo ánh kiếm từ đó tỏa ra xung quanh. Thuật ngự kiếm. Kiếm thuật của Thục Sơn, lần đầu tiên ở trên huyền tinh đại lục phóng ra hào quang của nó. Trường kiếm trong tay Lý Tiêu Giao thoát ra, hóa thành một đạo cầu vồng rực rỡ, ở giữa không trung cực tốc bay đi, như quang như điện, tốc độ nhanh đến kinh người. Trò mèo Bùi Nguyên thấy vậy liền cười gằn, hắn tuy rằng trong lòng có chút kiêng kỵ với Lý Tiêu Giao, thế nhưng còn chưa tới mức hoảng sợ vô pháp hoàn thủ. Hắn bắn ra chân khí toàn thân quán nhập lên thanh cử phủ, sau đó mạnh mẽ bổ xuống. Tuyệt kỹ của Toái Ngọc Tông, Ngọc Thạch Câu Phấn. Khí thế của một búa này hùng hổ đến dọa người, khí thế của nó đủ để phong vân biến sắc, mạnh mẽ đến cực kỳ. Đáng tiếc, một búa này của hắn vẫn chậm. Thần uy trong thuật ngự kiếm không chỉ có phong mang sắc bén như vẻ bề ngoài, mà tốc độ của nó càng là vô song. Xì xì, trường kiếm của Lý Tiêu Dao hóa thành một tia chớp trong hư không, mạnh mẽ chém xuống, trực tiếp đem một cánh tay của Bùi Nguyên chém xuống. Một kiếm này chém Bùi Nguyên vô cùng nhẹ nhàng, thật giống như là bổ một cây củ cải như vậy, dễ dàng chém xuống một cánh tay của Bùi Nguyên. Dòng máu từ trên cánh tay lập tức dâng trào lên rồi phun ra xối xả, sắc mặt Bùi Nguyên lập tức tái nhợt như tờ giấy, cánh tay nắm cự phủ vô lực thả lỏng xuống, trong lòng hắn lúc này đã bị nỗi hoảng sợ lan tràn ra chiếm hết chủ đạo. Phế đan điền của hắn Diệp Thần quay về phía Lý Tiêu Dao phân phó. Lý Tiêu Dao lập tức xuất kiếm, trong nháy mắt lập tức vạch trần khí hải của Bùi Nguyên. Diệp Thần lập tức đem quả trứng đá ném lên trên người của Bùi Nguyên, quả trứng đá này quả nhiên liền lập tức hấp thu số mệnh của Toái Ngọc Tông. Cút ngay! Bùi Nguyên biết mình đã không thể sống sót được nữa, cho nên hắn làm sao có khả năng sẽ thành toàn cho Diệp Thần tùy ý để quả trứng đá này hấp thu hết số mệnh hắn. Tuy rằng chỉ còn lại một tay, thế nhưng vẫn có thể ra sức đem quả trứng đá này quẳng đi. Lý Tiêu Dao ốm tay áo lập tức vung lên, chân nguyên bắn ra, nhất thời liền hất tung Bùi Nguyên lên khỏi mặt đất. Cùng lúc đó, từ trong lòng Bùi Nguyên bỗng rớt xuống một cái tì ấm, đây chính là thiên ấm của Toái Ngọc Tông. Diệp Thần đi tới, đem thiên ấm này nhặt lên, sau đó liền thiên ấm đặt cạnh quả trứng đá này. Hả! Khi vừa làm xong động tác này, trên mặt Diệp Thần lập tức lộ ra vẻ kinh ngạc, quả trứng đá này cũng không còn hấp thu số mệnh nữa. Sau đó Diệp Thần liền để Lý Tiêu Dao khống chế Bùi Nguyên lại, sau đó liền đem quả trứng đá cùng thiên ấm đặt lại ở trên người Bùi Nguyên, lúc này quả nhiên quả trứng đá lại tiếp tục hấp thu số mệnh của Toái Ngọc Tông. Chỉ chốc lát sau, cách xa nơi đây ở Ngọc Hải Thành, trên bầu trời Toái Ngọc Tông đột nhiên phát sinh một tiếng nổ lớn, toàn bộ biển mây số mệnh trên bầu trời lúc này đều đang gào thét mãnh liệt, sau đó tất cả số mệnh đều biến mất hầu như không còn chút gì. Toái Ngọc Tông, diệt! Chỉ một quả trứng đá không rõ lai lịch, vậy mà có thể hấp thu hết toàn bộ số mệnh của ba cái tông môn, trong đó còn có hai cái trung phẩm tông môn. Dẫn đến ba cái tông môn này trực tiếp bị diệt vong. Chuyện xảy ra như vậy nếu như bị đồn ra bên ngoài, tuyệt đối sẽ gây nên một hồi sóng gió mênh mông, kinh thế hãi tục. Số mệnh bị hấp thu hầu như không còn chút nào, Diệp Thần liền đem quả trứng đá này đặt lại bên trong cái dương sắt này, sau đó liền ra lệnh cho Lý Tiêu Dao nói rằng giết hắn. Trường kiếm Lý Tiêu Dao vung lên nhanh như chớp, lập tức xuyên thủng một lỗ trên ngực Bùi Nguyên. Đến đây, hai trung phẩm tông môn bước vào Hoàng Thiên Bí Cảnh lần này tất cả đều đã bị giết chết. Kim Lão Ma Diệp Thần xoay người lại, đưa mắt phóng tới trên người Kim Lão Ma. Kim Lão Ma ánh mắt lập tức ngưng lại, trên mặt lộ ra một tia nghiêm nghị, nghiêm túc nói: ngươi muốn làm gì? Đối với Diệp Thần, trong lòng Kim Lão Ma lúc này cũng đã xuất hiện một tia kiêng kỵ. Bởi vì hai người Bùi Nguyên cùng Lý Binh, tuy rằng chiến lực không bằng hắn, thế nhưng nếu hắn muốn giết chết hai người này, thì cũng phải hao phí không ít tinh lực. Thế nhưng tên cường giả sau lưng Diệp Thần này, vậy mà lại chỉ tùy tiện chém giết mà thôi, thực sự là để hắn không thể coi thường rồi. Bản tông đích thân mời ngươi vào Thiên Linh Tông ta, ngươi nghĩ như thế nào? Diệp Thần không dây dưa nữa mà trực tiếp nói thẳng lời đề nghị của hắn. Kim Lão Ma nghe vậy lập tức cười gằn nực cười, thế nhân này không người nào là không biết Kim Lão Ma ta là một tên tán tu, chưa bao giờ gia nhập bất kỳ một tông môn nào, vậy thì ngươi dựa vào cái gì liền cho rằng Thiên Linh Tông các ngươi có thể chứa chấp được Lão Ma ta? Nếu không phải vì kiêng kỵ thực lực của Lý Tiêu Dao, thì Kim Lão Ma đã trực tiếp ra tay chém giết Diệp Thần rồi, làm sao lại có thể cùng hắn ở nơi này phí lời như thế? Nếu ngươi đã không muốn vào Thiên Linh Tông ta như thế, vậy thì ta đành phải để ngươi vĩnh viễn ở lại chỗ này vậy, cùng hai vị tông chủ Bùi Nguyên, Lý Binh này làm bạn. Diệp Thần nhìn chằm chằm về phía Kim Lão Ma, sau đó thở dài nói rằng, trước đây Lý Tiêu Dao đã từng nói rằng hắn không cần dùng kiếm cũng có thể chém chết Kim Lão Ma, cho nên Diệp Thần đối với Kim Lão Ma này vẫn là hung hăng như cũ. Kim Lão Ma lập tức cả giận nói rằng, thật là một tiểu tử cuồng vọng, Kim Lão Ma ta tung hoành thiên hạ không biết đã bao nhiêu năm rồi, há lại để cho một tên tiểu tử nhãi nhép như ngươi có thể sỉ nhục. Muốn chết, Lão Ma ta sẽ tác thành cho ngươi. Nói xong, trong tay Kim Lão Ma lập tức xuất hiện một thanh Liễu Diệp phi đao. Thanh phi đao này có ngoại hình cùng những thanh phi đao trước đây mà Kim Lão Ma đã sử dụng không giống nhau. Trên thân thanh phi đao này ánh lên những ánh kim loại lập lòe, nhìn qua liền biết là vật không tầm thường. Diệp Thần hơi nhướng mày, hắn kỳ thực rất coi trọng Kim Lão Ma, hắn hy vọng đối phương có thể gia nhập vào Thiên Linh Tông. Tuy rằng Kim Lão Ma có thanh danh vô cùng bất hảo, thế nhưng căn cứ vào vài phút ngắn ngủi ở chung lúc nãy, Diệp Thần lại phát hiện được Kim Lão Ma cũng không phải như ở trong lời đồn đãi, là người thích giết chóc thành tính như vậy. Có điều gốc gác của Thiên Linh Tông bây giờ lại vô cùng yếu kém, chỉ là hạ phẩm tông môn mà thôi, cho nên rất khó hấp dẫn được cường giả gia nhập vào. Mà Lý Tiêu Dao sau khi nhìn thấy Kim Lão Ma lấy ra phi đao, hắn liền đi tới bên cạnh Diệp Thần, trong tay hắn trường kiếm máu còn chưa khô kia tiếp tục được vung lên. Đại chiến động một cách liền bùng nổ. Thế nhưng đúng lúc này Kim Lão Ma lại nhìn chằm chằm về thanh trường kiếm trên tay của Lý Tiêu Dao, hắn càng xem lại càng nhập thần hơn. Sử thượng tối cường tông chủ tác giả Bát Lưỡng Thiêu Đao tử người làm Ezip Phong chương 86 Phi Long Tham Vân Thủ. Lý Tiêu Dao nhìn thấy ánh mắt của Kim Lão Ma, hắn nhất thời hơi nhướng mày lên, bởi vì thứ ánh mắt của Kim Lão Ma lúc này là vô cùng đặc biệt, Kim Lão Ma vậy mà lại coi trọng thanh trường kiếm của mình. Vô Trần Kiếm đã theo Lý Tiêu Dao cả một đời, là đồ vật hắn yêu quý nhất. Thanh kiếm này của ngươi, rất kỳ quái, Kim Lão Ma có chút khó hiểu nói ra. Lý Tiêu Dao nhìn Kim Lão Ma một lúc, sau đó trên mặt liền lộ ra vẻ cười nhạt, nói có gì kỳ quái. Kim Lão Ma lập tức cau mày nói rằng, Lão Ma ta nghiên cứu luyện khí từ thủ thiếu thời, tuy rằng không dám nói là bác đại tinh thâm khắp thiên hạ vô địch thủ, thế nhưng ta chí ít cũng được cho là nhập môn. Nhưng thanh kiếm này của ngươi, ta vậy mà lại hoàn toàn không nhìn ra được thủ pháp luyện chế nó, thật giống như là phàm nhân đúc kiếm sư luyện chế kiếm khí. Vừa rồi Kim Lão Ma đã tận mắt chứng kiến được sức mạnh của Vô Trần Kiếm, hắn biết thanh kiếm này tuyệt đối không phải phàm khí, uy lực cũng không có chút nào yếu hơn so với linh khí. Loại thủ pháp luyện khí này đã hoàn toàn vượt ra ngoài dự liệu của Kim Lão Ma. Nhất thời để hắn bộc lộ vẻ cuồng nhiệt của người say mê luyện khí. Hắn một đời si mê luyện khí, thậm chí ngay cả công pháp mà hắn tu luyện cũng đều liên quan đến luyện khí, cho nên đối với bất kỳ loại đồ vật đỉnh cấp nào, hắn đều yêu thích hơn xa ngoại nhân. Kim Lão Ma cười hì hì, nói không phải là muốn xem xét sao, ngược lại Lão Ma ta nhìn chúng thanh kiếm này của ngươi, vừa vặn đoạt tới vậy. Lý Tiêu Dao lập tức nở ra nụ cười, nói muốn từ trong tay Lý Mỗ đoạt kiếm, ngươi vẫn không có cái năng lực đó. Vậy thì là thử một chút xem sao, phi đao màu vàng ấm trong tay Kim Lão Ma lập tức vung lên, nó nhất thời hóa thành một đạo tia chớp màu vàng xé tan không gian, mạnh mẽ bắn về phía Lý Tiêu Dao. Một đao này trực tiếp nhắm thẳng vào yết hầu của Lý Tiêu Dao. Lý Tiêu Dao thấy vậy ánh mắt vẫn bình tĩnh như nước, trong tay Vô Trần Kiếm hời hợt chém lên. Leng keng tiếng sắt thép va chạm lập tức vang lên, Vô Trần Kiếm trực tiếp đem phi đao hoàng kim của Lão Ma bổ ra làm hai. Kim Lão Ma sắc mặt lập tức ngưng lại, có chút ngơ ngác nói rằng kiếm pháp thật là tinh xảo. Tuy rằng vừa rồi Lý Tiêu Giao chỉ là hời hợt vung kiếm lên, tựa hồ chỉ là một kích tiện tay, thế nhưng Kim Lão Ma lại nhìn ra được sự lợi hại trong đó. Chiêu kiếm này đã đạt đến cảnh giới thế khống chế hết thảy xung quanh, nó vững vàng phong tỏa được quỹ tích chuyển động của thanh phi đao, vì lẽ đó nó mới có thể dễ dàng chém trúng thanh phi đao như thế. Người nắm giữ loại kiếm thuật tinh xảo như thế này, nếu như không có mấy chục năm khổ tu thì căn bản là không làm được. Đây không phải là võ kỹ, cũng không phải là tu vi, mà là đã tu luyện tới tận bên trong tinh túy tận cùng của võ thuật. Đã vậy ta liền bắt ngươi đến tế lễ thanh trường thương mà lão ma ta vừa đoạt được. Kim lão ma sắc mặt liền trở nên lãnh khốc, lập tức tế ra thanh đạo khí trường thương nắm chặt trong tay. Trường thương vừa tế ra, khí thế cả người hắn đột nhiên trở nên phong mang hơn rất nhiều, đây chính là uy thế chỉ có đạo khí mới có thể toát ra, căn bản không phải là linh khí bình thường có thể so sánh với. Một bên khác, lông mày Diệp Thần hơi nhíu lại. Trước đây Lý Tiêu Giao nói là có thể chém giết Kim Lão Ma, vào lúc ấy Kim Lão Ma còn không có được đạo khí. Bây giờ đạo khí đã ở trong tay Kim Lão Ma, vì thế thực lực của hắn bỗng tăng lên gấp bội, cho nên Diệp Thần liền có chút lo lắng cho Lý Tiêu Giao. Giết Kim Lão Ma quát chói tai, theo cái từ giết vừa phun ra, khí thế cả người hắn bỗng nhiên bùng phát ra, tựa hồ cái chữ này lập tức đem tinh khí thần của hắn toàn bộ đều chuyển động. Một điểm hàn mang bỗng nổ tung trong hư không, nhất thời có vô tận phong mang khí tức tỏa ra trực tiếp đâm vào da thịt khiến người ta có cảm giác đau đớn. Uy lực của đạo khí mạnh mẽ cực kỳ, vượt qua linh khí quá nhiều, đủ khiến thực lực của một người tăng cường trên mức độ lớn. Trường thương trong tay Kim Lão Ma lập tức đâm ra, mặc kệ hết thảy, đằng đằng sát khí. Hầu như đã biến thành nhân thương hợp nhất, mạnh mẽ giết về phía Lý Tiêu Giao. Lý Tiêu Giao sắc mặt vẫn là lãnh đạm như thế, hắn cực kỳ bình tĩnh và hờ hững, trên người hắn cố khí tức xuất trần phiêu giật vẫn là như cũ toát ra, dường như là hóa thân của kiếm tiên không dính chút khói bụi nhân gian nào. Cho dù là đối mặt với Kim Lão Ma cầm đạo khí trong tay, Lý Tiêu Giao vẫn là hờ hững đứng ở nơi đó. Có loại cảm giác cho dù là Thái Sơn áp đỉnh thì sắc vẫn là bất biến, bàng bạc mạnh mẽ như cũ. Đây chính là khí chất của bản thân Lý Tiêu Giao khi chấp trưởng chức vị trưởng môn phái Phục Sơn trong nhiều năm mà nuôi thành, ngay cả Diệp Thần hôm nay vẫn là kém xa hắn cả một khoảng lớn. Ngươi đã coi trọng Vu Trần kiếm của ta, vậy ta cũng xem trọng thanh trường thương của ngươi. Bóng người Lý Tiêu Giao bỗng loáng một cái. Vận khởi tiên phong vân thể thuật. Bóng người Lý Tiêu Giao như lấp lóe như là ruộng mì vậy, thân ảnh Lý Tiêu Giao nhất thời xuất hiện ở một chỗ khác. Kim Lão Ma thấy Lý Tiêu Giao đã động, hắn cũng không khách khí mà lộ hết ra sự sắc bén của một thương này, hắn đâm ra một thương vậy mà lại đâm vào không khí. Trường thương đâm vào không khí, Kim Lão Ma cũng không có nhục chí. Hắn nhìn về phía Lý Tiêu Giao, cười nói cái kia cũng được, ta ngược lại là muốn nhìn xem, là ai có thể cướp đi binh khí của đối phương. Đang khi nói chuyện, Kim Lão Ma đột nhiên vung tay lên. Theo cánh tay vung vẩy lên, ống tay áo của hắn nhất thời phồng lên, dường như dưới tay hắn bỗng sinh phong mang to lớn, đem ống tay áo thổi cho nhô lên. Tụ Lý Càn Khôn. Kim Lão Ma lần thứ hai thi triển ra một chiêu này, muốn trực tiếp cướp đi Vô Trần kiếm của Lý Tiêu Giao. Trước đó, thời điểm đối phó với con khôi lỗi gác cổng, Kim Lão Ma đã dùng một chiêu này liền cướp đi được hộ tâm kính của khôi lỗi, mới có thể phi đao chém bay thiên tinh ở trước ngực con khôi lỗi. Bây giờ lần thứ hai hắn thi triển ra Tụ Lý Càn Khôn, hắn là muốn trực tiếp đoạt lấy kiếm của Lý Tiêu Giao. Nhìn thấy tình cảnh này, con mắt Diệp Thần bỗng nhiên sáng lên, khóe miệng lộ ra một nụ cười mỉm. Muốn ở trong lúc chiến đấu mà cướp đi trường kiếm của Lý Tiêu Giao, Kim Lão Ma này quả thật là đang múa rìu qua mắt thợ, quả thực chính là nghịch đại đao trước mặt quan công a. Quả nhiên, Lý Tiêu Giao cũng không để cho Diệp Thần thất vọng. Ngay ở thời điểm Kim Lão Ma triển khai tổ Lý Càn Khôn, trong nháy mắt đó Lý Tiêu Dao lập tức sử dụng tiên phong vân thể thuật, cả người liền hóa thành một đạo tàn ảnh, cấp tốc chuyển động quay chung quanh vị trí Kim Lão Ma đang đứng. Phi Long Tham Vân Thủ. Ngay ở lúc Lý Tiêu Dao đang chuyển động vòng quanh đó thì đồng thời, một cái tay của hắn bỗng nhiên dò ra, chụp vào thanh trường thương trong tay Kim Lão Ma. Phi Long Tham Vân Thủ, cái này cũng là một trong những tuyệt kỹ thành danh của Lý Tiêu Dao, có thể ăn cắp bất kỳ vật phẩm gì ở trên người đối thủ. Soạt hai bóng người lấp lóe, vừa chạm liền tách ra. Hai tay Kim Lão Ma lúc này đã trống trơn, còn trong tay Lý Tiêu Dao ngoại trừ Vô Trần kiếm kia, thì lúc này lại có thêm một thanh trường thương. Sao có thể có chuyện đó? Kim Lão Ma lập tức trợn to hai mắt lên. Hắn quái đản nhìn chằm chằm về phía Lý Tiêu Dao. Dựa vào một chiêu tổ Lý Càn Khôn này, bấy lâu nay hắn đều luôn luôn có thể đoạt được binh khí của người khác, lúc nào lại đến phiên người khác tới đoạt binh khí của hắn. Chiêu tổ Lý Càn Khôn này của Kim Lão Ma, nói trắng ra chính là cướp, ở trong giao chiến mạnh mẽ như thế cướp đi binh khí của người khác. Mà Phi Long Tham Vân Thủ của Lý Tiêu Dao là được Lý Hàn Không, tổ tiên của đạo tặc Ba Thục truyền xuống, tinh túy đều tụ lại trong một chữ thâu. Cướp cùng thâu, tuy rằng chỉ kém nhau một chữ, thế nhưng ảo diệu bên trong đó lại là chênh lệch với nhau vô số lần. Nói trắng ra chính là tổ Lý Càn Khôn đấu với Phi Long Tham Vân Thủ, thì đã hoàn toàn thất bại. Không nghĩ tới lão ma ta cả đời đánh điểu, lại có một ngày bị điểu mổ. Kim Lão Ma thần tình khiếp sợ, mang theo một nụ cười khổ, sau đó hắn lại lấy ra một thanh Liễu Diệp Phi đao. Lý Tiêu Dao đem trường thương ném cho Diệp Thần, sau đó quay về phía Kim Lão Ma thở dài nói: ngươi đã mất đi đạo khí trường thương, đã không còn là đối thủ của ta nữa, hà tất phải làm như vậy. Kim Lão Ma nghe vậy liền cười gằn ha ha. Hà tất như vậy, vậy ngươi cảm thấy lúc này ta nên làm gì cho phải gia nhập Thiên Linh Tông các ngươi một cái tông môn nho nhỏ kia sao? Diệp Thần đi tới, mở miệng nói: gia nhập Thiên Linh Tông có cái gì không tốt? Kim Lão Ma nhìn về phía Diệp Thần, trên mặt liền lộ ra một tia trào phúng, nói: nếu là Thiên Linh Tông các ngươi có thể làm được ba chuyện, Lão Ma ta liền đối với Thiên Linh Tông các ngươi nhìn với cặp mắt khác xưa. Gia nhập Thiên Linh Tông các ngươi, ta cũng có thể cân nhắc đôi chút. Nguyện nghe qua một chút. Nghe được lời nói này của Kim Lão Ma, Diệp Thần cũng không có hưng phấn, mà là nhíu mày lên. Bởi vì hắn biết Kim Lão Ma nói ra ba chuyện này, nhất định là vô cùng khó khăn. Thứ nhất, đem thanh đạo khí trường thương kia trả lại ta. Thứ hai, ta muốn thanh trường kiếm trong tay người nọ. Cuối cùng, ta muốn Thiên Linh Tông các ngươi tìm được một người có kỹ thuật dùng phi đao mạnh hơn ta. Chỉ khi các ngươi làm được ba việc này mới có thể để cho ta lão ma ta tâm phục khẩu phục mà gia nhập Thiên Linh Tông. Sử thượng tối cường tông chủ tác giả Bát Lưỡng Thiêu Đao Tử người làm Ezip Phong chương 87 lập lời thề không thì chết. Diệp Thần ánh mắt vẫn là vô cùng bình tĩnh, thế nhưng trên mặt lại lộ ra một tia cười nhạo. Thứ nhất, trường thương ta có thể trả lại ngươi. Thứ hai, Vô Trần kiếm của Lý Tiêu Dao không thể cho ngươi được, thế nhưng ngươi có thể mượn nghiên cứu mấy ngày. Cuối cùng, muốn cùng người của Thiên Linh Tông tỉ thí phi đao, có thể. Tuy nhiên đệ tử của tông môn ta có tu vi không bằng ngươi, nếu như ngươi chỉ là đơn thuần tỉ thí tuyệt kỹ phi đao, mà không sử dụng tu vi, ta liền có thể đáp ứng ngươi. Nghe được câu trả lời của Diệp Thần, trên mặt Kim Lão Ma liền lộ ra vẻ kinh ngạc, hắn có chút ngạo nghễ nói rằng tuyệt kỹ phi đao của Lão Ma ta độc bộ Tử Vân Cương vực, hầu như không có địch thủ, ngươi nên suy nghĩ cho kỹ nha. Ở trong mắt Kim Lão Ma xem ra, nói riêng về kỹ thuật phi đao, không nói tới chuyện tu vi, coi như là đối mặt với cao thủ hóa linh cảnh, hắn cũng không sợ. Diệp Thần gật đầu nói: đương nhiên, bổn tông đã nói chuyện là sẽ giữ lời, ngươi nếu không tin chúng ta có thể lập lời thề thiên đạo. Lời thề thiên đạo. Kim lão ma nghe được cái này ánh mắt lập tức sáng lên, bởi vì lời thề thiên đạo tuyệt đối là không cách nào lừa dối người khác được. Được, liền theo ý ngươi, không nói tới những cái khác, nếu là bên trong thiên linh tông các ngươi có người có tuyệt kỹ phi đao mạnh hơn ta, ta liền cam tâm tình nguyện gia nhập vào thiên linh tông. Diệp thần lần thứ hai căn dặn một câu, nói chỉ so phi đao, không thể sử dụng tu vi. Kim lão ma liền ngạo nghễ nói đó là đương nhiên, lẽ nào lão ma ta còn có thể mặt dày dùng tu vi áp chế những tiểu bối thiên linh tông các ngươi hay sao? Diệp thần gật đầu nói được, đã vậy bây giờ lập xuống lời thề thiên đạo. Thiên đạo ở trên, nếu bên trong thiên linh tông ta không có ai có kỹ thuật phi đao mạnh hơn lão ma, Diệp thần ta liền để cho kim lão ma an toàn rời đi, đồng thời đem đạo khí trường thương hai tay dâng lên trả lại cho hắn. Nghe được lời thề thiên đạo của Diệp thần, trên mặt kim lão ma lập tức lộ ra vẻ kinh ngạc, hắn không nghĩ tới Diệp thần lại đồng ý đem đạo khí trường thương trả lại cho hắn. Kim lão ma cũng mở miệng nói thiên đạo ở trên, ta kim mộng sở ở đây lập lời thề, nếu như bên trong thiên linh tông có người có kỹ thuật phi đao mạnh hơn ta, ta liền cam tâm tình nguyện gia nhập vào thiên linh tông. Diệp thần quay về phía kim lão ma cười nói được, kết thúc chuyện lần này, ngươi liền theo ta đi tới thiên linh tông, nếu trong tông môn ta không có người nào có thể dùng phi đao thắng ngươi, ta không chỉ để ngươi rời đi, mà còn đem đạo khí trường thương trả lại cho ngươi. Kim lão ma cười lạnh nói nếu lời thề thiên đạo đã lập, ngươi cũng không cần phí lời với ta nữa. Diệp thần đem thanh trường thương thu vào bên trong giới chỉ, cũng không để ý tới nó, sau đó hắn liền chuẩn bị đem cái dương huyền thiết kia thu vào trong giới chỉ. Kết quả để Diệp thần kinh ngạc chính là, cái dương này lại không thể cất vào bên trong giới chỉ, tựa hồ là cái dương này bị quy tắc không gian bên trong bài xích. Chân mày Diệp thần lập tức cau lại, hắn bỗng nhiên nghĩ đến lời nói lúc trước mà Lý Tiêu Dao đã nói, quả trứng đá này tựa hồ còn có hơi thở sự sống. Giới chỉ là đồ vật không có cách nào có thể thu được vật sống, mặc kệ là người hay là thú, chỉ cần còn có sự sống. Liền không có cách nào cất vào được bên trong chiếc nhẫn, đây là quy tắc bất di bất dịch của không gian bên trong giới chỉ. Đương nhiên thi thể của người sau khi chết, nếu như nó không còn tia khí tức sự sống nào, là có thể thu vào bên trong giới chỉ. Quả trứng đá này, là vật duy nhất còn sót lại ở bên trong tàng bảo các, còn nó đến cùng là bảo vật gì thì vẫn là không rõ, tạm thời lúc này không người nào có thể phán đoán ra lai lịch của nó. Cuối cùng, Diệp thần cũng gọi Tử Phong tới, để Tử Phong vác cái này đi theo mình. Còn thi thể của Lý Binh cùng Bùi Nguyên, Diệp thần cũng không có đi quản, hắn chỉ thuận tay đem binh khí cùng giới chỉ của hai người đem theo mà thôi. Đi xuống lầu dưới, Diệp thần phát hiện số người sống sót còn lại cũng không đi đâu cả mà đều tập trung tại lầu một bên trong tàng bảo các này. Diệp thần đầu tiên là nghi hoặc không rõ, sau đó hắn liền cẩn thận suy nghĩ lại một phen liền hiểu ra. Hiển nhiên những người này đều biết lần thám hiểm Hoàng Thiên bí cảnh này đã trở nên cực kỳ nguy hiểm rồi, mặc kệ là Bùi Nguyên hay là Lý Binh thậm chí là Kim Lão Ma. Mỗi một nhân vật xuất hiện đều đã vượt quá sức tưởng tượng của bọn họ quá nhiều rồi. Bọn họ cũng đã nghĩ tới chuyện lén lén lút lút đào tẩu, thế nhưng phương pháp thoát khỏi Hoàng Thiên bí cảnh thì chỉ có một mình Tử Phong biết mà thôi. Thoát được nhất thời thì cũng không thể trốn được một đời, trừ phi bọn họ vĩnh viễn ở chỗ này bên trong Hoàng Thiên bí cảnh. Diệp thần liếc mắt nhìn thân ảnh Dương Tiêu cùng Liễu Công Minh trong đám người. Sau đó mở miệng nói rằng nói vậy chuyện đã xảy ra ở tầng 7 tàng bảo các, ta nghĩ các ngươi cũng đã nghe nói rồi. Không sai, Bùi Nguyên cùng Lý Binh đã bị ta giết chết rồi. Nghe được câu trả lời của Diệp thần, tất cả mọi người nơi đây lập tức mặt đều hiện lên vẻ phức tạp mà nhìn về phía Diệp thần, tuy rằng trước đó bọn họ đã được Dương Tiêu nói qua rồi, thế nhưng tại thời khắc này, khi nghe được trực tiếp từ miệng Diệp thần nói ra, bọn họ vẫn là khó có thể tin tưởng nổi. Thiên Linh Tông chỉ là hạ phẩm tông môn giống như bọn họ, làm sao có khả năng sẽ mạnh mẽ như thế? Diệp Thần liếc mắt nhìn phản ứng của mọi người, hắn thản nhiên nói lời cũng đã nói ra, ta cũng không muốn nhiều lời nữa, ta cho các ngươi cơ hội, chỉ cần các ngươi nguyện ý thần phục Thiên Linh Tông ta, như vậy ta liền sẽ để các ngươi sống sót mà rời khỏi nơi này. Nếu là không, như vậy các ngươi liền còn con đường chết ở chỗ này mà thôi. Trở mặt, hoặc là nói là trực tiếp ngả bài, sự kiện Hoàng Thiên Bí Cảnh lần này, nhất định chỉ có thể có một người chiến thắng cuối cùng mà thôi. Không thần phục, liền bị giết, ha ha, ta không phục đấy. Mọi người tuy rằng trong lòng có chút hoảng sợ, thế nhưng vẫn có mấy người xác thực là bị cỗ phẫn nộ trong lòng lấn áp đi vẻ hoảng sợ, cho nên lập tức liền có người bất mãn hô lên. Đây là tông chủ Ma Nhãn Tông, một tu sĩ luyện thần trung kỳ đỉnh phong, chỉ thiếu chút nữa liền có thể đột phá đến cảnh giới luyện thần hậu kỳ. Diệp Thần liếc mắt nhìn Lý Tiêu Dao bên cạnh, hắn lạnh lùng phun ra một chữ giết. Vô Trần kiếm trong tay Lý Tiêu Dao lập tức vung lên, một đạo kiếm khí phong mang vô cùng lập tức chém ra, mạnh mẽ hướng về phía tông chủ Ma Nhãn Tông kia. Kiếm khí quét ngang trực tiếp phong tỏa bốn phương tám hướng, hoàn toàn không cho đối phương cơ hội tránh né nào, đây chính là uy thế mà chỉ có đại thế mới làm được. Xì xì, tên tông chủ Ma Nhãn Tông lập tức ngã ra, lúc này trên ngực hắn bỗng nhiên xuất hiện một cái lỗ to sâu hoắm, nhất thời tuyệt khí bỏ mình. Thấy cảnh tượng này, trong lòng những người căm giận bất bình lúc trước kia nhất thời yên tĩnh lại. Chỉ khi họ tận mắt nhìn thấy loại thực lực tiêu diệt tất cả như thế này, mới có thể để cho bọn họ hoàn toàn sợ hãi. Diệp Thần nhìn về phía mọi người, nói bên trong mười tức, lập tức lập xuống lời thề thiên đạo, người không làm, chém. Tông chủ Cuồng Phong Tông Liễu Công Minh là người đầu tiên mở miệng ra nói thiên đạo ở trên, ta Liễu Công Minh đồng ý thần phục Thiên Linh Tông, nếu như làm trái lời thề này thiên địa không dung. Tông chủ Kinh Vân Tông Cố Trường Phong cũng mở miệng nói thiên đạo ở trên, ta Cố Trường Phong đồng ý thần phục Thiên Linh Tông. Tông chủ La Lôi Tông Dương Tiêu cũng nói thiên đạo ở trên, ta Dương Tiêu. Tông chủ Huyết Lệ Tông Mã Thành Long cũng khẩn cấp nói theo thiên đạo ở trên, ta Mã Thành Long. Mười tức đã hết. Diệp Thần đột nhiên mở miệng. Những tông chủ còn đang do dự kia nhất thời thức tỉnh, có chút không biết làm sao nhìn chung quanh, nhìn thấy vẫn còn nhiều tông chủ không có lập lời thề, bọn họ theo bản năng lại nhẹ nhõm hơn không ít. Nếu như chỉ có một người không có lập lời thề, hắn có thể sẽ kinh hồn bạt vía, mà hoảng sợ không ngớt. Thế nhưng nhìn thấy xung quanh còn có gần 10 tên tông chủ cũng không có lập lời thề, bọn họ liền bình tĩnh lại, bởi vì từ xưa tới nay thì có một câu trả lời hợp lý cho tình cảnh này, gọi là pháp không trách chúng. Đáng tiếc, bọn họ đã chọn sai rồi. Đối với Diệp Thần mà nói, Lý Tiêu Dao đều là người từ trước đến nay là nói gì nghe nấy, Diệp Thần nói 10 tức, vậy thì là 10 tức. 10 tức vừa hết. Chém. Vô Trần kiếm lập tức bùng nổ ra ánh kiếm ấm ánh rực rỡ, Lý Tiêu Dao thôi thúc ngự kiếm thuật, trường kiếm ở giữa không trung bay lượn tứ tung, dường như hóa thành một đạo kinh hồng nhẹ nhàng như thế, ánh kiếm sáng lên làm lóa mắt tất cả mọi người. Xèo. Thở phì phò. Vẹn vẹn chỉ trong mấy nhịp hô hấp đó, lập tức liền có gần 10 người ngã xuống. Thục Sơn kiếm quyết. Luôn luôn bá đạo ác liệt như thế, sát phạt vô song. Diệp Thần nhìn kiếm của Lý Tiêu Dao, loại kiếm pháp phiêu giật xuất trần như thế này, xác thực là một loại nghệ thuật đỉnh cấp. Kiếm pháp của Thục Sơn, nghĩ đến đều không phải là loại kiếm pháp mạnh nhất, mà nó mạnh nhất là ở chỗ. Do nhiều người liên hợp bố trí ra kiếm trận tuyệt luôn. Vừa nghĩ tới Thục Sơn kiếm trận, Diệp Thần liền nhập thần. Sử thượng tối cường tông chủ tác giả bát lưỡng thiêu đao tử người làm Ezip phong chương 88 Thục Sơn kiếm tông. Tông môn trên đại lục huyền tinh, tông chủ là người độc tài có quyền lực to lớn nhất, có thể một tay khống chế sinh tử cùng tất cả mọi thứ của cả tông môn mình.

thì cũng đừng nên cưỡng cầu. Diệp thần liền gọi Tử Phong tới, sau đó hỏi được rồi, thời gian đã tới, chúng ta làm sao mà rời khỏi cái Hoàng Thiên bí cảnh này. Tử Phong nói bẩm tông chủ, bên trong Hạn Viêm Điện cũng có tế đàn, đó là địa phương có thể rời đi. Diệp thần gật đầu, nói ngươi đi mở ra đi. Sau đó một đám người liền đi tới Hạn Viêm Điện, Tử Phong lập tức mở ra tế đàn, một cánh cửa ánh sáng rực rỡ lập tức xuất hiện ra lần nữa. Mọi người liền bước qua quang môn trở lại trên đỉnh ngọn Thái Hành Sơn. Diệp thần đứng trên đỉnh ngọn Thái Hành Sơn, tầm mắt hắn bao quát tất cả non sông bên dưới. Lý Tiêu Giao, Diệp thần đột nhiên hô lên. Lý Tiêu Giao có chút nghi hoặc đi tới trước mặt Diệp thần, không biết Diệp thần vì sao lại gọi hắn tới. Diệp thần nhìn qua Lý Tiêu Giao một hồi lâu, cuối cùng mở miệng nói, bắt đầu từ hôm nay Thái Hành Sơn này sẽ đổi tên thành Thục Sơn, ngươi sẽ phụ trách tại đây dựng lên Thục Sơn Kiếm Tông. Sử thượng tối cường tông chủ tác giả Bát Lưỡng Thiêu Đao tử người làm Ezip Phong chương 89 ta phi đao, không phải để xem. Bắt đầu từ hôm nay Thái Hành Sơn này sẽ đổi tên thành Thục Sơn, ngươi sẽ phụ trách ở nơi này dựng lên Thục Sơn Kiếm Tông. Nghe được lời nói của Diệp Thần, khuôn mặt luôn lãnh đạm của Lý Tiêu Giao đột nhiên xuất hiện gợn sóng, hắn vô cùng kinh ngạc mà nhìn Diệp Thần. Sau một hồi chấn kinh thật lâu, Lý Tiêu Giao mới có chút cảm khái mà quay về phía Diệp Thần nói rằng được. Thục Sơn Kiếm Tông, phái Thục Sơn. Một tồn tại đối với mọi người đều quen thuộc cỡ nào, bây giờ lại muốn ở cái gì giới này bộc lộ ra phong mang của mình sao? Diệp thần ý nghĩ cũng rất đơn giản, Thiên Linh Tông cần phải lớn mạnh thế nhưng hắn không thể chỉ trông chờ vào nó, cho nên hắn phải sáng tạo ra một tông môn khác để làm lớn mạnh lên căn cơ của chính mình. Đồng thời một thân tuyệt học của Lý Tiêu Giao, mạnh nhất chính là kiếm pháp cùng kiếm trận bác đại tinh thâm của Thục Sơn. Đặc biệt là kiếm trận căn bản là không phải là một người có thể phát huy ra toàn bộ uy lực của nó. Ngày sau Lý Tiêu Giao sáng tạo ra Thục Sơn Kiếm Tông, chỉ cần Thục Sơn đệ tử bày xuống một tòa kiếm trận thôi thì sẽ là một loại tồn tại dọa người đến thế nào. Dương Tiêu, Liễu Công Minh, Cố Trường Phong, Mã Thành Long, mấy người các ngươi sau này sẽ phụ trách hiệp trợ cùng Lý Tiêu Giao ở đây dựng lên tông môn. Diệp thần quay về bốn người phân phó xuống nói. Sáng tạo tông môn tự nhiên không phải chuyện một sớm một chiều, càng thêm không phải là sức một người liền có thể làm được. Dừng một chút, Diệp thần lại tiếp tục nói, bốn người các ngươi trước tiên theo ta về Thiên Linh Tông, còn những chuyện khác thì sau này lại nói tiếp. Tuy rằng hắn đã quyết định sáng tạo ra Thục Sơn Kiếm Tông, thế nhưng chuyện lớn như thế này cũng không thể hoàn thành trong thời gian ngắn như vậy. Đồng thời hắn còn phải chuẩn bị để Thiên Linh Tông thăng cấp thành trung phẩm tông môn, thời điểm này chính là lúc hắn bận rộn nhất. Thiên Linh Tông. Tông chủ ấy Trì Phong lúc này đang cùng các trưởng lão khác đều chờ ở Thiên Tâm Các để bái kiến Diệp Thần. Diệp thần phất phất tay, phân phó nói cùng ta đi từ đường, đồng thời triệu kiến bộ kinh vân tới cho ta. Một gã chấp sự nghe vậy liền vội vàng lui xuống, một lát sau, liền đem bộ kinh vân gọi tới. Tông chủ bộ kinh vân mặt vẫn là lãnh khốc như cũ, quay về phía Diệp thần hành lễ nói. Diệp thần gật đầu nói, bộ kinh vân, ngươi mang theo Dương Tiêu cùng Liễu Công Minh đi tới Nguyệt Thai Thành đem các hạ phẩm tông môn còn lại, hết thảy càn quét hết cho ta. Đối với những hạ phẩm tông môn này, Diệp thần cũng không có bỏ qua, mà là chuẩn bị đem toàn bộ hốt chọn một lần. Bởi vì Thiên Linh Tông cùng Huyền Tâm Tông không giống nhau. Huyền Tâm Tông coi mỗi cái hạ phẩm tông môn này là súc vật mà mình nuôi dưỡng, một khi những tông môn này trưởng thành lên, thì chính là thời điểm Huyền Tâm Tông đến thu gặt. Thế nhưng Thiên Linh Tông lại không cần như vậy. Đồng thời Diệp Thần từ khi sinh ra trong xương cốt liền có một loại bá đạo là Dương Chi Trích, há để người khác ngủ ngáy. Bộ Kinh Vân nghe vậy liền gật đầu, nói được. Diệp Thần quay về phía sau lưng vẫy vẫy tay, thấy vậy Tử Phong liền gánh một cái dương lớn đi ra. Sau đó Diệp Thần liền đem cái dương này đưa cho Bộ Kinh Vân, nói rằng hôm nay Thiên Linh Tông sẽ thăng cấp thành trung phẩm tông môn, sẽ không cách nào hấp thu được số mệnh của hạ phẩm tông môn nữa. Trong cái dương này có một quả trứng đá, nó có thể hấp thu được số mệnh. Cho nên khi ngươi đem hết thảy tông môn quét sạch, liền đem quả trứng này hấp thu toàn bộ lượng số mệnh đó đi. Bây giờ tông chủ của các đại tông môn đã bị Diệp Thần giết ở trong Hoàng Thiên Bí Cảnh, trong tông môn bọn chúng lúc này như rắn mất đầu, nhất định là đã loạn thành một mảng rồi. Cho nên lúc này để Bộ Kinh Vân ra tay tuyệt đối là thời điểm thích hợp nhất. Bộ Kinh Vân liền đem Dương Huyền Thiết nhấc lên, không nói một lời, mà hờ hững nhìn Diệp Thần. Diệp Thần lập tức phất tay, nói lập tức xuất phát. Bộ Kinh Vân không nói một lời, liền xoay người rời đi. Dương Tiêu cùng Liễu Công Minh nhìn Diệp Thần một chút, rồi cũng lập tức đi theo Bộ Kinh Vân đi ra phía ngoài. Ý Trì Phong ở một bên lúc này trên mặt lại lộ ra một tia giãy giụa cùng do dự, cuối cùng vẫn là mở miệng nói tông chủ, chúng ta đuổi tận giết tuyệt như vậy, có phải là quá không thích hợp không? Diệp Thần nhìn Ý Trì Phong một chút, rồi nói ý bản tông đã quyết, các ngươi đều lui ra đi. Ý Trì Phong thấy Diệp Thần như vậy cũng đành cười khổ lắc lắc đầu, nếu như là thời điểm Diệp Thần vừa kế thừa vị trí tông chủ, hắn có niềm tin là có thể cùng Diệp Thần tranh luận một hồi, thế nhưng bây giờ mọi chuyện đã khác xưa rất nhiều. Hiện tại Thiên Linh Tông đã là thiên hạ của Diệp Thần, lúc này đã không còn người nào dám ngỗ nghịch với Diệp Thần nữa. Trong thư phòng của Diệp Thần, hắn lại lần nữa gọi ra tạo nhân hệ thống. Trước đây vì sáng tạo ra Lý Tiêu Giao, hắn đã tiêu tốn mất 30 viên linh thạch thượng phẩm, bây giờ toàn bộ Thiên Linh Tông cũng chỉ còn sót lại mấy viên linh thạch thượng phẩm mà thôi. Ở bên trong Hoàng Thiên Bí Cảnh, tuy rằng hắn lấy được không ít pháp khí cùng linh khí, thế nhưng Diệp Thần cũng không dự định đem chúng bán làm linh thạch mà là đem toàn bộ cất vào bên trong tàng bảo các của Thiên Linh Tông. Sự tình của Kim Lão Ma vẫn không có cách xử lý thích đáng a. Đệ tử Thiên Linh Tông khẳng định là không người nào có tuyệt kỹ phi đao vượt qua hắn. Diệp Thần tự lẩm bẩm, hắn sở dĩ đáp ứng với yêu cầu của Kim Lão Ma tự nhiên là đã được chính mình cân nhắc. Đệ tử Thiên Linh Tông không được, vậy thì hắn còn có tạo nhân hệ thống. Đặc biệt là đã hạn chế không sử dụng tu vi, chỉ là đơn tỷ phi đao, Diệp Thần càng là tự tin 10 phần. Trực tiếp lôi ra Trung Vũ bản diện, Diệp Thần đã xác định được một nhân vật. Một môn 7 tiến sĩ, phụ tử 3 thám hoa. Tiểu Lý Phi Đao, Lý Tầm Hoan. Giang hồ đối với Tiểu Lý Phi Đao có đánh giá rằng là một đao ra tay, lệ bất hư phát. Trên binh khí phổ Bách Hiểu Sinh thì Tiểu Lý Phi Đao đứng hàng đệ tam. Lý Tầm Hoan đã từng nói rằng đao nhỏ của ta chỉ được thợ rèn bỏ ra 3 canh giờ để rèn, thế nhưng Bách Hiểu Sinh lại bình luận rằng thiên hạ binh khí, nó vậy mà lại xếp thứ 3. Bởi vậy có thể thấy được, Lý Tầm Hoan phi đao là lợi hại như thế nào, không phải ở bản thân đao, mà ở bản thân dùng đao người. Thế nhân có người từng nói trên trời dưới đất, xưa nay không người nào có thể biết được là hắn ở nơi nào phi đao, cũng không người nào biết được rằng làm sao mà hắn có thể phát đao ra. Đao chưa ra tay, ai cũng không tưởng tượng được tốc độ cùng sức mạnh của nó là như thế nào. Trên trời dưới đất, ngươi tuyệt đối không tìm được bất luận người nào có thể thay thế được nó. Phi đao. Phi đao còn chưa ở tay, nhưng đao ý đã tồn tại. Cái kia cũng không phải là đại sát khí, thế nhưng so với đại sát khí càng làm cho người ta khiếp đảm hơn vô số lần. Đây chính là Tiểu Lý Phi Đao thần thoại trong chốn giang hồ, Lý Tầm Hoan. Kỳ thực giới thiệu nhiều như vậy, tóm lại liền có một câu nói như sau: nhân vật tuyệt thế như vậy, Kim Lão Ma hắn lấy cái gì đến để so đây? Diệp Thần không có do dự chút nào, trực tiếp tung 90 viên linh thạch trung phẩm. sau đó linh thạch liền hóa thành một đoàn sương mù mờ mịt, dần dần ngưng tụ lại thành một bóng người. Một người thanh niên mặc áo bào trắng nho nhã liền xuất hiện trước mặt Diệp Thần, người này khóe mắt vậy mà lại che kín đầy nếp nhăn, mỗi một nếp nhăn đều chứa đầy ưu hoạn cùng bất hạnh của cuộc đời hắn, chỉ có con mắt của hắn là vẫn trẻ trung như thế. Từ hôm nay trở đi, ngươi chính là đệ tử của Thiên Linh Tông, ta là tông chủ của ngươi. Diệp Thần quay về phía Lý Tầm Hoan nói rằng. Lý Tầm Hoan gật gật đầu, nói tông chủ. Diệp Thần lập tức nổi lên đầy hứng thú mà liếc mắt nhìn Lý Tầm Hoan, phát hiện ra hỏa này cùng Tiêu An Tuấn vậy mà lại không hề giống nhau. Ngươi phi đao như thế nào? Diệp Thần hỏi. Lý Tầm Hoan nghe vậy liền cười cợt. Vừa sáng tạo ra hắn, trong tay hắn liền nắm một bầu rượu, mà trong bầu rượu đó cũng không có thiếu rượu. Hắn bỗng nhiên nhấp một hớp rượu nóng, sau đó mới khẽ cười nói phi đao của ta, không phải dùng để xem. Sử thượng tối cường tông chủ tác giả bát lưỡng thiêu đao tử người làm Ezip phong chương 90 xuất thần nhập hóa. Ta phi đao, không phải dùng để xem. Nghe được câu nói đầy ngạo nghễ này của Lý Tầm Hoan, trên mặt Diệp Thần lập tức lộ ra vẻ lung túng, trong nháy mắt hắn liền cảm giác được uy nghiêm của tông chủ mình trước mặt Lý Tầm Hoan đều đã mất hết. Có điều những nhân vật này đều là do Diệp Thần sáng tạo ra, cho nên đối với Diệp Thần luôn là tuyệt đối trung thành trước sau như một. Có người muốn cùng ngươi tỉ thí kỹ thuật phi đao, ngươi theo ta đi gặp hắn. Diệp Thần không để ý đến Lý Tầm Hoan nữa mà chỉ nói rằng. Lý Tầm Hoan nghe vậy lập tức nhướng mày lên, bởi vì từ khi xuất đạo đến nay hắn phi đao còn chưa có cùng người khác tỉ thí qua bao giờ. Thứ nhất là hắn không cùng người quen thuộc tỉ thí, thứ hai là hắn cảm giác được ở thế giới này, không người nào có tư cách cùng hắn tỉ thí phi đao. Có điều nếu Diệp Thần đã căn dặn như thế, thì dù hắn coi như là có chút không thích, thì hắn cũng quyết định phải cùng người kia tỉ thí một phen. Thiên Linh Tông, diễn võ quảng trường Kim Lão Ma đứng chờ ở nơi này đã lâu. Đây chính là cao thủ phi đao của Thiên Linh Tông các ngươi. Kim Lão Ma vừa nhìn thấy dáng dấp của Lý Tầm Hoan, trên mặt không khỏi lộ ra vẻ xem thường nhàn nhạt. Bởi vì căn cứ theo cảm nhận của bản thân hắn, cái tên này chỉ có tu vị là luyện khí cảnh, cao nhất cũng chỉ là luyện khí đỉnh phong mà thôi, ngay cả luyện thần cảnh đều không đạt tới. Không sai, hắn chính là cao thủ phi đao giỏi nhất của Thiên Linh Tông chúng ta. Diệp Thần thấy vậy liền cười nói có điều ngươi cũng nhìn thấy rồi đấy, cảnh giới của hắn cũng không có cao thâm gì. Cho nên trước đây ta mới yêu cầu ngươi không được sử dụng tu vi vào trong tỉ thí. Kim Lão Ma thấy vậy liền cười lạnh nói Lão Ma ta tuy rằng thanh danh có chút bất hảo, thế nhưng ta còn chưa đến mức phải dùng tu vi để đi áp chế một tên tiểu bối nho nhỏ như hắn, huống chi Lão Ma ta thành danh được là nhờ tuyệt kỹ phi đao. Nghe được Kim Lão Ma dám xưng hô mình là tiểu bối, trên mặt Lý Tầm Hoan bỗng nhiên lộ ra vẻ cười lạnh lùng, coi như thực lực của đối phương mạnh hơn mình thế nào đi chăng nữa, thì nói riêng về bản lãnh phi đao, hắn lại há là đối thủ của chính mình. Vị tiền bối này, không biết phải tỉ thí như thế nào đây? Lý Tầm Hoan nhàn nhạt mở miệng nói. Nếu đối phương đã xưng hô như thế, thì hắn sẽ chủ động mở miệng xưng hô đối phương là tiền bối, nếu đối phương thua, như vậy sẽ càng thêm mất mặt hơn rất nhiều. Đây cũng coi như là Lý Tầm Hoan trừng phạt tính tự đại của Kim Lão Ma. Ngươi nghĩ như thế nào? Kim Lão Ma cười nói so phi đao, không nói nhiều, chỉ cần ba chữ, nhanh, chuẩn, tàn nhẫn. Lão Ma ta cũng không bắt nạt tiểu bối ngươi, trước tiên chúng ta so cái chuẩn là được rồi. Nói xong Kim Lão Ma lập tức vung tay lên, hai con rối đơn giản lập tức xuất hiện ra, đồng thời trực tiếp bị Kim Lão Ma vung lên văng đến ngoài trăm thước. Ai có thể bắn trúng con mắt con rối này ngoài trăm thước, coi như người đó thắng. Kim Lão Ma vừa nói xong trong tay liền xuất hiện một mảnh liễu diệp phi đao, hắn lập tức phóng ra, mảnh liễu diệp phi đao này lập tức như điện quang bắn nhanh đi, chớp mắt liền xuất hiện trước mặt con rối. Ầm, phi đao tinh chuẩn không có sai sót chút nào bắn thẳng vào trong mắt của con rối. Thấy cảnh này, Kim lão ma không khỏi rào rạt đắc ý lên một chút, trên thực tế đừng nói là 100 thước, coi như là 300 thước, hắn cũng có thể làm được tinh chuẩn không có sai sót chút nào. Đứng ở một bên, trên mặt Lý Tầm Hoan lập tức lộ ra vẻ mặt kỳ quái, hắn có chút không giải thích được, nói chỉ là bắn trúng vật chết như vậy, cũng có thể gọi là tuyệt kỹ phi đao sao? Ở trong tâm trí Lý Tầm Hoan xem ra, một con rối đứng ở nơi đó không nhúc nhích như thế, thì bất kỳ ai cũng có thể bắn trúng được. Vì lẽ đó Lý Tầm Hoan cũng không phải là cố ý trào phúng như vậy, mà là chân tâm thực lòng nói ra cảm giác cuộc tỉ thí này với Kim Lão Ma rất là buồn cười. Mà Lý Tầm Hoan càng thể hiện ra vẻ mặt này, liền càng là để Kim Lão Ma tâm tình bắt đầu bạo nổ lên. Hắn tự cho là tuyệt kỹ phi đao của mình, vậy mà lại bị người khác khinh bỉ như vậy, đồng thời khinh bỉ này lại xuất phát từ nội tâm. Vẻ mặt của Lý Tầm Hoan đã hiện lên rất rõ ràng, cuộc tỉ thí này căn bản chỉ là một trò đùa, thật là quá buồn cười. Kim Lão Ma giận dữ tím mặt, hắn lớn tiếng quát, vậy ngươi nói đi, ngươi muốn tỉ thí như thế nào? Lý Tầm Hoan thấy vậy liền thở dài một tiếng, hắn bất đắc dĩ lắc lắc đầu mấy cái, trong tưởng tượng của hắn vốn dĩ nghĩ rằng Diệp Thần để cho hắn đi tỉ thí phi đao, là có một cao thủ tuyệt thế phi đao đang đợi hắn, bây giờ vừa nhìn liền để hắn thất vọng tràn trề rồi. Hắn liền đem bầu rượu sắt bên hông của mình hướng về bên mép đưa lên uống liền một ngụm rượu lớn, trên mặt liền lộ ra một vẻ hưởng thụ mỉm cười nhàn nhạt. Thời điểm uống rượu, tay Lý Tầm Hoan đều đang run rẩy lên, bởi vì hắn quanh năm luôn say rượu, cho nên tay hắn cũng không phải là rất ổn. Thế nhưng một đời nam nhi nếu không uống rượu, chẳng phải là quá vô vị hay sao? Vì lẽ đó Lý Tầm Hoan đối với bản thân cũng không có kiêng cứ rượu. Vì để cho tay mình cầm đao ổn định lại, hắn quanh năm liền dùng phi đao đi điêu khắc tượng gỗ. Sau một thời gian, tay hắn tuy rằng vẫn run rẩy như trước, thế nhưng chỉ cần nắm chặt cán cánh đao, thì tay hắn sẽ ổn định lại như Thái Sơn. Phi đao không phải là sử dụng như ngươi vẫn làm, càng không phải là ném đi như ngươi vứt cục đá như thế. Lý Tầm Hoan đột nhiên mở miệng, giữa ngón tay hắn bỗng nhiên xuất hiện một thanh phi đao. Kim Lão Ma cũng không nhìn thấy được cái phi đao này làm sao mà xuất hiện ra được, thế nhưng hắn cũng không khiếp sợ, bởi vì hắn cho rằng trên người Lý Tầm Hoan có đeo giới chỉ, cho nên phi đao mới xuất hiện đột ngột như thế. Chỉ có Diệp Thần trong ánh mắt lúc này liền lộ ra vẻ kinh hãi, bởi vì hắn biết Lý Tầm Hoan là nhân vật bên trong thế giới võ hiệp, tuyệt đối sẽ không có không gian giới chỉ. Vì thế Lý Tầm Hoan chỉ sử ra một chiêu này, liền biết được trình độ phi đao của hắn đã xuất thần nhập hóa như thế nào. Phi đao chân chính không phải là ở kỹ thuật, mà nó là một loại cảnh giới, đúng hơn là một loại tinh thần. Đang khi nói chuyện, phi đao trong tay Lý Tầm Hoan bỗng nhiên bắn mạnh ra, không có ai nhìn rõ được là hắn ra tay như thế nào, mà chỉ có thể nhìn thấy được một vệt lưu tinh lấp lóe lên bắn thẳng đi cắt phá trời cao. Xèo, phi đao xuyên thấu qua con mắt con rối ngoài 100 thước đi vào cơ thể rồi xuyên qua, thế đi vẫn là mạnh mẽ như cũ. Kim Lão Ma liền cười gằn, nói ngươi nói cho dù có hay thế nào đi chăng nữa, thì cũng có ít lời gì, còn không phải vẫn là giống Lão Ma ta sao, chỉ bắn thủng mắt con rối mà thôi. Ngươi cho rằng Lão Ma ta chỉ có chút bản lãnh này hay sao, coi như là đem con rối đặt ở ngoài 500 thước đi chăng nữa, Lão Ma ta vẫn có thể tinh chuẩn không sai sót bắn chúng. Đang nói, Kim Lão Ma bỗng nhiên im mặt đi, con mắt bỗng nhiên trợn tròn soi lên, mặt đầy vẻ khó mà tin nổi. Bởi vì phi đao Lý Tầm Hoan bắn ra, sau khi xuyên thấu qua con mắt của con rối đầu tiên thế không đổi ở giữa không trung xoay chuyển một vòng, tiếp tục bắn thủng mắt con rối còn lại. Chuyện này